Vũ Văn Thác lạnh giọng quát, bước chân hướng về phía trước bước ra, toàn thân trên dưới tắm rửa ánh lửa, liệt diễm sáng rực, sau lưng cửu luân liệt nhật hừng hực thiêu đốt lên. Khương Khai thân hình lóe lên, trường thương trong tay huy sái mà ra. Vào thời khắc này, trên bầu trời giống như có hàn sương hạ xuống, kình phong đột nhiên ở giữa gào thét xuống, một tôn băng liên nở rộ trực tiếp đối với Vũ Văn Thác chân áp tới. Cuồn cuộn tiếng nổ truyền ra, đáng sợ thế công rắn rắn chắc chắc rơi vào Vũ Văn Thác trên thân thể. Chương 2879, phong cách cổ xưa. Phốc phốc, Vũ Văn Thác sắc mặt trắng bệch, thân thể tựa như lá rụng giống như ngã xuống. Ánh mắt mọi người ngạc nhiên, Vũ Văn Thác, Hải Hoàng con trai thứ 9, mới vào chủ thần cảnh. Nhưng lại ngay cả Khương Khai một thương đều không tiếp nổi. Lý Huyền Sơn thầm nghĩ trong lòng, xem ra Khai Nhi là tại thí luyện chi lộ ở bên trong lấy được đại cơ duyên, mà lại, chiến tôn huyền thời điểm còn không có dùng hết toàn lực. Đinh Minh sắc mặt khó coi. Hắn giờ phút này lo lắng Hải Hoàng sẽ hay không bởi vì trận chiến này mà đối với Thái Hư Sơn trong lòng còn có khúc mắc. Vũ Văn ấp thần sắc băng lãnh, tuyên bố trận chiến này, Thái Hư Sơn thánh tử Khương Khai chiến thắng. Hôm qua, Vũ Văn Nam nhận chiến bại tại Diệp Trường Sinh chi thủ. Vũ Văn thần tộc như thế nào cho phép thất bại nữa? Nhưng là, Vũ Văn Thác chính là bại, mà lại bại thật thê thảm. Mộ Bạch Bàn nhìn về phía Khương Khai, tán dương, mãnh liệt. Nhưng sau đó, Mộ Bạch Bàn trên khuôn mặt lộ ra kiêu ngạo dáng tươi cười, nhưng là già hơn ta Mộ còn kém chút. Lăng Vân, Vũ Văn ấp quét về phía Lăng Vân, nói mãn Trần Sơn đệ tử không thử một chút sao. Lăng Vân vừa định đứng lên, lại nghe Tần Bội Huyền nói tiểu sư đệ, an tĩnh trở lấy hoa ngó sen động thiên, để bọn hắn chính mình soát cảm giác tồn tại đi. Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, giờ phút này hoa ngó sen động thiên mới là trọng yếu nhất. Và Vũ Văn thần tộc người giao chiến, không có ý nghĩa. Mãn Trần Sơn đệ tử cho dù là không chiến, Bảo Lộc Châu người nào dám nói Mãn Trần Sơn sợ chiến. Thời gian lặng yên trôi qua, Tần Bội Huyền đột nhiên ở giữa mở hai mắt ra, ánh mắt quét về phía trước mắt Sơn Cốc, trầm giọng nói, tới. Trên đài cao, Vũ Văn Hải và Nguyên Đạo Huyền cũng trợn lên hai mắt. Ầm ầm, thần thú dãy núi dưới mênh mông trong hẻm núi, lập tức có một đạo cực kỳ mênh mông cường hoành thần lực ba động từ Sơn Cốc ở giữa phóng lên tận trời. Cấp độ kia thần lực ba động, đúng là khiến cho thiên địa đều là có chút rung động. Tần Bội Huyền trầm giọng nói, lão bát, tiểu sư đệ, chuẩn bị kỹ càng đi vào. Ong ong, Tần Bội Huyền chu thân thần lực di đầy, đem Lăng Vân và Mộ Bạch Bàn bao khỏa ở trong đó. Đồng thời đem phong bão ngăn cản ở bên ngoài. Đi, Tần Bội Huyền tìm đúng thời cơ, đại thủ nắm chắc Lăng Vân và Mộ Bạch Bàn cánh tay. Sau đó thần lực nở rộ, Tần Bội Huyền đem Lăng Vân và Mộ Bạch Bàn đưa vào Minh Mông Sơn Cốc. Đồng thời còn hô, lão bát, chiếu cố tốt tiểu sư đệ. Mộ Bạch Bàn và Lăng Vân trầm giọng nói, sư huynh. Bảo trọng, vù vù, thoại âm rơi xuống, Lăng Vân và Mộ Bạch Bàn hai người liền hướng phía trong sơn cốc phi thân đi qua. Ầm ầm, sâu trong bóng tối có kinh lôi lấp lóe, mênh mông hắc khí vọt tới, mang theo lạnh lẽo thấu xương, rét lạnh để cho người ta cảm thấy rùng mình. Trải qua hắc ám vết nứt, Lăng Vân bọn hắn tiến nhập một chỗ truyền tống trùng động, cương phong gào thét, ánh sáng chói mắt tràn ngập con mắt của bọn họ. Một lúc lâu sau, bốn bề không gian bình tĩnh rất nhiều. Lăng Vân nhìn khắp bốn phía, nơi đây tràn đầy tối tăm khí tức, Mộ Bạch Bàn vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, cẩn thận một chút. Thoại âm rơi xuống, hai người bọn họ vận chuyển quanh thân thần lực, bảo vệ tự thân. Tại loại này địa phương xa lạ, vạn sự đều cần chú ý cẩn thận. Rất nhanh, trước mắt tối tăm khí tức tán đi, tầm mắt cũng biến thành rõ ràng. Trước mắt chính là một chỗ phá toái không chịu nổi chiến trường. Nơi này cảnh hoang tàn khắp nơi. Khe rãnh mọc thành bụi. Mộ Bạch Bàn trầm giọng nói, tốt nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, đây là cái gì địa phương rách nát. Lăng Vân đạo, cũng không biết trong trận đại chiến này chết bao nhiêu người, vậy mà lại để trong này tử khí như vậy nồng đậm. Hưu, thoại âm rơi xuống, bọn hắn liền phi thân rời đi, không muốn ở đây quá nhiều dừng lại. Lăng Vân đạo, bát sư huynh, chúng ta đi trước tìm Khương Khai gió êm dịu dương bọn hắn đi. Mộ Bạch Bàn nói tốt, ước chừng đuổi đến một ngày đường, không gian khí tức trở nên mềm mại. Suy suy, trên bầu trời có lưu quang lấp lóe, rất nhiều người đều hướng phía phương hướng tây bắc mà đi. Lăng Vân nhíu mày, nói bọn hắn là muốn đi nơi nào. Mộ Bạch Bàn nói chúng ta cũng đi nhìn xem, khi bọn hắn lúc chạy đến đã hoàng hôn, quang mang màu đỏ sậm bao phủ vùng núi này. Rừng rậm nguyên thủy, cao thấp không đều cây cối bao phủ, tươi tốt bên trong tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Lăng Vân đạo, ở nơi đó tựa hồ là một tòa thượng cổ di tích. Mộ Bạch Bàn tươi cười rạng rỡ, nói vậy còn chờ gì. Đoạt A, thoại âm rơi xuống, Mộ Bạch Bàn lao xuống đi qua. Lăng Vân, một lát sau, Lăng Vân bọn hắn xuất hiện tại rộng lớn trên quảng trường. nơi đây đứng sừng sững lấy rất nhiều tàn phá không chịu nổi cột đá. Trên cột đá, khắc họa lấy chân long chân phượng, phong cách cổ xưa khí tức nồng đậm đến cực điểm. Ầm ầm, nơi xa có tiếng oanh minh truyền ra. Lăng Vân nhíu mày, chợt, Lăng Vân và Mộ Bạch Bàn liền lần theo thanh âm phi thân đi qua. Nơi đây sát ý kinh thiên, trong hư không, cầm trong tay trường thương nam tử áo đen huyết mâu băng lãnh, cả giận nói, Vương Giản. Là Đinh Minh để các ngươi giết ta, nam tử áo đen này đương nhiên đó là Khương Khai. Vương Giản quát lớn, Khương Khai, ngươi mặc dù là ta Thái Hư Sơn thánh tử, nhưng làm việc quá mức lỗ mãng, chưa bao giờ đem Thái Hư Sơn để ở trong mắt, ngươi không xứng là Thái Hư Sơn thánh tử. Vương Giản cười lạnh một tiếng, nói tiếp, nói cho ngươi cũng không sao, chính là Đinh Minh Tông chủ yếu chúng ta giết ngươi. Khương Khai, ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh đi ra cái này hoa ngó sen động thiên sao? Vương Giản hạ lệnh, giết cho ta, giết, thoại âm rơi xuống, mấy người trong nháy mắt phi thân mà ra. Quanh thân thần lực cuồng bạo nở rộ, tắm rửa băng xương, trong hư không dần hiện ra vài tôn tràn ngập băng xương chi khí tối tăm sắc hoa sen kia nở rộ, nương theo lấy lạnh lẽo thấu xương, tính cả gào thét kình phong vù vù cắt đứt tại Khương Khai trên thân. Những người này tất cả đều có được chủ thần cảnh thực lực, mà lại không có chút nào lưu thủ, trực tiếp phát động lôi đình sát chiêu. Khương Khai lau đi khóe miệng vết máu, lạnh lùng nói, là Đinh Minh bán mạng, thật đáng giá không? Khương Khai ngẩng đầu, đồng nhân trở nên sắc bén như đao, nói tiếp, các ngươi phải biết, cuối cùng cũng có một ngày, Thái Hư Sơn hội bởi vì hắn mà không rơi. Giết, Khương Khai gầm thét một tiếng, chợt trong tay trường thương màu đen chấn động mạnh một cái, mũi thương lóe ra băng lãnh bạch quang. Trường thương quét ngang, cùng băng xương cự trưởng rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, trong nháy mắt tạo nên một trận ngập trời hàn khí, làm cho người nhịn không được khẽ run. Vương Giản điềm nhiên nói, Khương Khai, không cần vùng vẫy, ngươi thật đáng chết, giết hắn cho ta. Vương Giản bàn tay vung lên, trước người mấy người đều phi thân mà ra, trường ấn ngưng kết, cái kia băng xương trên cự trưởng có hàn quang lấp lóe, trong lúc nhất thời khí tức đột nhiên ở giữa kéo lên đi lên, cực kỳ dọa người. Trong nháy mắt, đáng sợ băng xương trường ấn rơi vào Khương Khai trên lồng ngực, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, Khương Khai sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, lồng ngực đều là hơi có chút lõm xuống dưới. Thời khắc này Khương Khai đã là khí tức uể oải. Vương Giản hờ hững cười một tiếng, hung ác nham hiểm nói cho ta đem hắn triệt để gạt bỏ, không cần cho hắn mảy may cơ hội. Mọi người nói là, chợt hướng phía Khương Khai oanh giết đi qua, bành bành, kinh lôi âm thanh đột nhiên vang vọng. Trong chốc lát, những cái kia Thái Hư Sơn người như bị sét đánh, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Vương Giản bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm nơi xa hư không, phẫn nộ quát ai. Mộ Bạch Bàn thanh âm thăm thẳm truyền đến, Mộ gia không ưa nhất chính là lấy nhiều khi ít. Vù vù, bạch quang hiện lên. Lăng Vân xuất hiện tại Khương Khai bên cạnh, đinh đinh, Lăng Vân đầu ngón tay lóe ra ánh sáng sáng chói, lấy huyền ảo chỉ pháp điểm tại Khương Khai trên thân, đem Khương Khai cái kia toàn thân trên dưới bốc lên khí tức chân áp xuống. Khương Khai bế mục, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Tái nhợt sắc mặt rốt cục hòa hoãn rất nhiều, Mộ Bạch Bàn chậm rãi đi tới, sắc mặt bình tĩnh, một bộ bình chân như vải bộ dáng. Vương Giản ánh mắt chớp lên, lạnh lùng nói, Mãn Trần Sơn đệ tử. Vương Giản sắc bén ánh mắt trực tiếp mà nhìn chằm chằm vào Mộ Bạch Bàn, nói tiếp, làm sao? Mãn Trần Sơn đệ tử cũng có lòng dạ thanh thản muốn xen vào ta Thái Hư Sơn sự tình. Mộ Bạch Bàn nhìn thoáng qua Khương Khai, xoáy lại thản nhiên nói, Đinh Minh lão già kia vì nịnh nọt Vũ Văn thần tộc và Thương Nguyên đạo tông, thật đúng là hạ thủ được, thậm chí ngay cả người một nhà đều không buông tha. Vương Giản lông mi như kiếm, ngữ khí xâm nhiên địa đạo, ta khuyên các hạ hay là chớ có xen vào việc của người khác thật tốt. Dù sao, hiện tại Mãn Trần Sơn thế nhưng là mục tiêu công kích. Mộ Bạch Bàn mắt lộ hàn mang, ánh mắt trực tiếp mà nhìn chằm chằm vào Vương Giản. Sau đó, Mộ Bạch Bàn hướng phía Vương Giản chậm rãi đi đến, vừa đi vừa nói, ngươi đừng đối ta hô to gọi nhỏ, ta khi còn bé thế nhưng là bị chó hù đến qua. Vương Giản nổi giận mắng, hỗn trướng, giết hắn cho ta, suy suy, Thái Hư Sơn bọn người phi thân mà ra, thân thể uyển giống như thiểm điện lướt đi. Trong lúc nhất thời hư không hàn xương trải rộng, băng lãnh chi khí giống như thủy triều bình thường đem Mộ Bạch Bàn bao phủ trong đó. Mộ Bạch Bàn thon dài khôi vĩ thân thể giống như núi cao ngạo nghễ đứng thẳng, đáy mắt chỗ sâu không có chút nào ba động, dường như hoàn toàn chưa đem những người này để ở trong mắt. Lan, Mộ Bạch Bàn bàn chân bỗng nhiên bước ra, mênh mông thần lực ba động lập tức từ trong hư không vỡ ra, hướng về bốn phía lan tràn ra ngoài, đám người kia chỉ một cái chớp mắt chính là tất cả đều bị tung bay ra ngoài. Dư âm dập dần, tựa như phong bạo quyển tập không gian. Trung tâm phong bạo, bỗng nhiên có một đạo lưu quang bắn ra. Thẳng đến Vương Giản mà đi, Vương Giản thần sắc đột nhiên ngưng lại, quay người muốn trốn. Trong chốc lát, Vương Giản cổ họng bị Mộ Bạch Bàn bàn tay chăm chú chế trụ. Mộ Bạch Bàn mắt như lợi kiếm, trực tiếp mà nhìn chằm chằm vào Vương Giản, thản nhiên nói, người mới vừa nói, Mãn Trần Sơn là mục tiêu công kích. Vương Giản cầm thật chặt Mộ Bạch Bàn bàn tay, cầu khẩn nói ta sai rồi. Bành bành, Mộ Bạch Bàn trong lòng bàn tay có thần lực nổ bể ra đến, sau đó bỗng nhiên hất lên. Vương Giản lập tức giống như phiêu linh lá rụng giống như nện ở trên mặt đất. Mộ Bạch Bàn nhìn chằm chằm Vương Giản, lạnh lùng nói ta lưu ngươi một mạng, cút về nói cho Đinh Minh, Khương Khai là ta tiểu sư đệ bằng hữu, đừng nói Đinh Minh, chính là cả tòa Thái Hư Sơn đều không động được. Phốc phốc, Vương Giản miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân xương cốt đứt gãy hơn phân nửa. Sau đó, Vương Giản bị người giơ lên rời đi. Mộ Bạch Bàn nhìn về phía Khương Khai, hỏi ý nói còn tốt chứ? Khương Khai gật đầu, đối với Mộ Bạch Bàn chắp tay, còn tốt, đa tạ. Mộ Bạch Bàn lắc đầu nói, không cần khách khí, tiểu sư đệ bằng hữu chính là Mãn Trần Sơn bằng hữu. Lăng Vân thở dài, Khương Khai, xem ra người bây giờ tại Thái Hư Sơn tình cảnh cũng không thế nào tốt. Lăng Vân đoán sau nói tiếp, người đã là Thái Hư Sơn thánh tử, đã Ninh Minh vẫn như cũ muốn ám sát ngươi, đối với cái này, Huyền Anh Phong là thái độ gì? Khương Khai thanh âm khàn khàn nói, Thái Hư Sơn trừ Huyền Anh Phong bên ngoài còn lại bát phong đều cùng Đinh Minh cùng một ruột, điểm này, Huyền Anh Phong đệ tử đều lòng dạ biết rõ, lão sư ta mặc dù cố ý trọng chỉnh Thái Hư Sơn, nhưng là Huyền Anh Phong khắp nơi bị chèn ép, lão sư ta cũng là bất lực, chỉ có thể tùy theo Đinh Minh bọn người tùy ý làm bậy. Lăng Vân trầm mặc, một lúc lâu sau, Mộ Bạch Bàn mở miệng nói, cái kia Đinh Minh bí mật hẳn là đã gặp qua Vũ Văn Hải và Nguyên Đạo Huyền Bảo Lộc Châu những thế lực lớn này, hiện tại đã đều nhao nhao đứng vững đội ngũ. Chương 2880, Cổ Điện, Lăng Vân Đạo, Mãn Trần Sơn đối mặt thế cục, càng phát ra nghiêm trọng. Bây giờ, Vũ Văn Thần Tộc, Thương Nguyên Đạo Tông và Bắc Khê Thư Viện tam đại siêu cấp thế lực đã liên hợp. Lưu Ly Kiếm Môn, Đông Huyền Minh và Thái Hư Sơn tất cả đều phụ thuộc. Duy chỉ còn lại có Vân Mộng Thần Quốc và Giật Tiên Vấn Thanh Cung. Nhưng là từ Nhậm Mặc Tuyết đối với Thần Hy và Lăng Lam trên thái độ nhìn, Giật Tiên Vấn Thanh Cung phụ thuộc Vũ Văn Thần Tộc và Thương Nguyên Đạo Tông thời gian sợ là đã không xa. Lăng Vân đoán sau nói, bằng vào chúng ta gió êm dịu dương, chăn chăn quan hệ, Vân Mộng Thần Quốc sẽ không lựa chọn Vũ Văn Thần Tộc và Thương Nguyên Đạo Tông, nhưng là, Vân Mộng Thần Quốc cũng sẽ vì vậy mà lâm vào trong nguy cục, Vũ Văn Hải và Nguyên Đạo Huyền sẽ không đối với Vân Mộng Thần Quốc bỏ mặc. Có lẽ sẽ còn, giết gà dọa khỉ, Mộ Bạch Bàn lắc đầu nói, không nên suy nghĩ nhiều, đi một bước nhìn một bước đi. Thoại âm rơi xuống, ba người bọn họ về tới lúc trước trong quảng trường. Đang mong đợi tiếp xuống tạo hóa. Ầm ầm, trong lúc bất chợt, tiếng oanh minh như kinh lôi vang vọng mà ra. Lăng Vân bọn người thần sắc ngưng lại, lần theo thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp trong rừng có vạn nhận cự phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trời. Vô số cung điện nguy nga cũng là lần lượt xuất hiện. Trong cả vùng không gian đều là tràn ngập minh mông thiên địa thần lực. Nơi đây chính là động thiên bảo địa, trong hư không, lít nha lít nhít thạch đài lơ lửng, uyển giống như chiến đài. Rất nhiều thạch đài dựa vào dây sắt kết nối mà thành. Rộng lớn đến cực điểm, Lăng Vân âm thầm tán dương, thật không hổ là hoa ngó sen động thiên a. Mộ Bạch Bàn nhẹ nhàng gật đầu, vù vù, bốn bề vô số người đều phi thân mà ra, hướng phía cái kia cung điện nguy nga chỗ sâu lao đi. Các phương cường giả đều là mắt lộ ra hồng quang, chuẩn bị bắt đầu cướp đoạt tạo hóa. Lăng Vân đạo, chúng ta cũng đi đi. Khương Khai đạo, tốt. So với những người khác mà nói, Lăng Vân ba người lộ ra trầm ổn một chút. Dù sao bọn hắn đối với nơi này rất lạ lẫm. Nếu như vô ý chết, cái kia đạt được lại nhiều tạo hóa cũng không có chút ý nghĩa nào. Ân, vừa đi mấy bước, Mộ Bạch Bàn mắt sáng lên. Lăng Vân đạo, thế nào? Mộ Bạch Bàn thật sâu nhìn về phía cái kia trôi nổi tại trong hư không rất nhiều thạch đài. Mộ Bạch Bàn nói trên không bệ đá, tựa hồ có đồ vật gì tồn tại. Lăng Vân đôi mắt nhắm lại, mượn nhờ song đồng thuật lực lượng, hắn thấy được một tòa phong cách cổ xưa cung điện. Lăng Vân đạo, tựa như là một tòa cung điện. Mộ Bạch Bàn nói đi xem một chút. Thoại âm rơi xuống, hắn dẫn đầu lướt đi, đạp vào tòa thứ nhất thạch đài. Vừa đi mấy bước, Mộ Bạch Bàn bỗng nhiên nói, chờ chút. Lăng Vân bọn người mặt lộ dị sắc, cảnh giác nhìn chằm chằm mảnh này xích sắt tổ tiếp mà thành rất nhiều thạch đài. Cái này tựa hồ là một tòa tán loạn đại trận, nơi đây nhìn như bình thản, nhưng trong đó lại hàm xúc lấy đáng sợ trói buộc phong bảo. Mắng mắng, trên bầu trời, tiếng long ngâm truyền đến, rất nhiều thạch đài lấp lóe quang mang, trói buộc phong bạo nổi lên. Phảng phất muốn tùy thời nổ tung lên. Khốn Long đại trận, Mộ Bạch Bàn ánh mắt bốn phía dao động, trầm giọng nói. Lăng Vân hỏi, sư huynh, người biết trận này? Mộ Bạch Bàn lắc đầu nói, không rõ lắm, chỉ là trong sách nhìn qua, bất quá trong sách đối với trận này miêu tả rất nông cạn, hiện tại ta cũng không thể nào ra tay. Lăng Vân âm thầm tắc lưỡi, nếu là như vậy lời nói, chúng ta muốn thế nào phá trận? Mộ Bạch bàn đoán một lúc lâu sau nói có thể lấy Khốn Long đại trận bảo vệ cung điện tất nhiên sẽ không phổ thông, nhưng nếu là luân hãm trận này, sợ là vĩnh viễn cũng không ra được, người trông thấy những bạch cốt kia sao, hẳn là bị vây chết ở đây. Mộ Bạch bàn nhìn chăm chú Lăng Vân, cười nói thế nào tiểu sư đệ? Dám đánh cược một lần sao? Lăng Vân nhìn xem những bạch cốt kia, chợt trầm giọng nói, làm. Khương Khai cũng gật đầu, cơ duyên cùng nguy hiểm cho tới bây giờ đều là làm bạn, bọn hắn đoạn đường này đi tới trải qua nguy hiểm còn thiếu sao? Mộ Bạch bàn vỗ vỗ hai người bả vai, cười nói có phách lực. Đợi chút nữa theo sát ta. Thoại âm rơi xuống, Mộ Bạch bàn trực tiếp tại trên bệ đá khoanh chân ngồi xuống. Thần niệm lực lượng dò xét mà ra. Sau đó, sáng chói lam quang tấm lụa lướt về phía trước Khốn Long đại trận. Ong ong ong, ngay tại những lam quang kia tấm lụa vừa mới đi vào Khốn Long đại trận lúc, hư không đột nhiên ở giữa rung động ra, rất nhiều đơn nhất thạch đài bắt đầu di động vị trí, như ảnh tí nhất giống như lấp lóe. Trong chốc lát, ấp ủ đã lâu phong bạo quét sạch ra. Mộ Bạch bàn nắm trong tay tấm lụa rất nhiều đều là bị chôn vùi ra, tựa như hư không tiêu thất bình thường. Cái này, Lăng Vân và Khương Khai hai người thấy thế đều là âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Ầm ầm, Khốn Long đại trận lực lượng uyển giống như thủy triều giống như hướng phía Lăng Vân ba người bao phủ tới. Tiểu sư đệ, các ngươi tận lực kéo thêm chút thời gian. Mộ Bạch bàn trầm giọng nói, cái trán rộng bên trên có lít nha lít nhít mồ hôi theo gương mặt rơi xuống. Tốt, Lăng Vân và Khương Khai tâm lĩnh thần hội, lập tức liền đem quanh thân thần lực thôi động đến cực hạn, là Mộ Bạch bàn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Mộ Bạch bàn lòng bàn tay thần niệm ngưng tụ, liên tục không ngừng hướng bốn phía dũng mãnh lao tới. Mộ Bạch bàn ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm, trên mặt mồ hôi dày đặc, suy suy, phong bạo quyển tập, trên bầu trời có đáng sợ tiếng long ngâm truyền đến, đột nhiên ở giữa giống như có một vệt thần quang từ cửu thiên giáng lâm, tùy theo có một cỗ kinh người thần lực ba động nhộn nhạo lên. Phong bạo hội tụ, Lăng Vân con người bỗng nhiên thít chặt, cái này Khốn Long đại trận tựa hồ là đang nổi lên trận tiếp theo trói buộc phong bạo. Nhưng là, may mắn là Mộ Bạch bàn đứng vững áp lực, cơn bão táp này thời gian dần qua hướng tới bình thản. Không gian an tĩnh lại, hô hô, Mộ Bạch bàn thật dài phun ra một ngụm chọc khí, lau đi trên mặt mồ hôi, nhìn về phía Lăng Vân đạo, đi theo ta đi, một bước cũng không thể đi nhầm. Hưu, Mộ Bạch bàn quanh thân lưu quang lấp lóe, dẫn đầu lướt vào một đạo thanh quang trong cái khe. Lăng Vân và Khương Khai theo sát phía sau, Mộ Bạch bàn thần kinh căng cứng, trong não cực lực nghĩ ngợi, thân hình xuyên thẳng qua tại thanh quang trong khe hở. Một lúc lâu sau, Mộ Bạch bàn ba người xuyên qua thanh quang khe hở. Sau đó, khe hở vết dạn khôi phục như thường. Giờ phút này, Lăng Vân ba người rốt cục đi vào trên tầng mây. Phong cách cổ xưa cung điện nổi lên, tòa cung điện này đứng sững ở trên đài cao, màu xanh đậm gạch đá từ cửa điện chỗ lát thành xuống, tựa như bàn long bình thường uốn lượn. Cung điện hai bên, điêu khắc cổ long bạch ngọc thạch trụ san sát, xuyên thẳng mây xanh, khí thế kia rộng lớn không gì sánh được. Đó là Long Điện, Lăng Vân ba người đi vào đại điện. Trong điện, cổ kính, trang hoàng tất cả đều lấy long cốt làm chủ. Vị trí trung ương có một vũng thanh tịnh nước đầm, phía trên còn nổi lơ lửng vài đóa nở rộ thủy tiên. Cao vị hai bên, có vài sắp xếp đầu rồng đồng thân cột đèn. Trên cột đèn đốt thanh u đàn hương, khói xanh lượn lờ dâng lên. Mộ Bạch bàn chắt lưỡi nói, thật là khí phái a. Lăng Vân ánh mắt bốn phía dao động, ngay sau đó, ánh mắt của hắn trong nháy mắt ngưng kết, nhìn chằm chằm đại điện chỗ sâu cực đại vách đá. Trên vách đá có một viên ngọc thạch màu xanh và huyết sắc kinh thư. Mộ Bạch bàn và Khương Khai thần sắc cũng là có chút ngưng lại. Ngọc thạch và kinh thư vẫn bình tĩnh, nhưng lại ẩn ẩn có hãi nhiên đại thế đang nổi lên. Khương Khai thở dài, thật sự là đại thủ bút. Lăng Vân cười nói, xem ra chuyến này thu hoạch cũng không nhỏ. Mộ Bạch bàn nói cái này trải qua Thái Cổ Long Điện chí bảo là sẽ không dễ dàng để cho các ngươi lấy đi, nếu là muốn cầm, đón lấy phải đối mặt cũng không phải Khốn Long đại trận nhỏ như vậy khoa nhi đồ vật. Lăng Vân và Khương Khai thần sắc trở nên ngưng trọng, Mộ Bạch bàn nói rất đúng, bọn hắn mặc dù có mệnh đi vào Long Điện, nhưng thật đúng là không nhất định có mệnh đem chí bảo từ tòa Long Điện này bên trong mang đi ra ngoài. Mộ Bạch bàn ngón tay duỗi ra, nói nhìn thấy không? Vết máu pha tạp, hẳn là lúc trước có người chết thảm ở chỗ này. Ong ong, bên trong Long Điện bỗng nhiên có cuồng phong quyển tập mà đến, mênh mông thần lực hội tụ. Thon dài khôi vĩ thân thể nổi lên, Long chủ tàn ảnh, đông, Long chủ chậm rãi đi ra, trong miệng thỉnh thoảng lại còn phát ra trận trận long ngâm. Hắn thân mang một bộ trường bào màu vàng, hai tay thả lỏng phía sau, mặt mũi bình tĩnh tự mang uy nghiêm. Lăng Vân ba người mí mắt nhảy lên, ánh mắt đờ đẫn, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Không khí phảng phất động lại, Lăng Vân nhỏ giọng nói, làm sao bây giờ? Là chạy hay là đánh? Ngộ Bạch Bàn nói đánh cái rắm. Rồng này chủ há lại chúng ta có thể trêu chọc. Chợt, Ngộ Bạch Bàn cười ha hả đối với Long chủ khom người nói, tiền bối, đây đều là hiểu lầm, chúng ta xông lầm Long điện, quấy ngài an tĩnh, thực sự không nên. Ngộ Bạch Bàn khom người thi lễ, nhìn về phía ngọc thạch màu xanh cùng huyết sắc cổ kinh, nói tiền bối, ngài xem chúng ta tới nơi đây vẫn rất không dễ dàng, có thể hay không đem cái kia hai cái đồ chơi nhỏ thưởng cho chúng ta, sau đó chúng ta lập tức liền lăn. Lăng Vân và Khương Khai, bọn hắn tràn ngập khinh bỉ nhìn xem Ngộ Bạch Bàn, như vậy có được giãn được. Mắng mắng, trong chốc lát, Ngộ Bạch Bàn lời nói xúc phạm đến Long chủ cấm kỵ. Long chủ gầm thét lên tiếng, từng hồi rồng gầm, Ngộ Bạch Bàn liên tục khoát tay nói, tốt a, chúng ta từ bỏ, chúng ta bây giờ liền lăn. Nói đi, ba người bọn họ hướng phía sau chậm rãi lùi bước. Cùng lúc đó, lạnh thấu xương khí tức dần dần thư giãn. Lăng Vân nhỏ giọng thầm thì nói sư huynh, chúng ta thật muốn đi. Ngộ Bạch Bàn mắt lộ ra phong mang, thản nhiên nói, đến đều tới, không lấy đi điểm đồ tốt có lỗi với chính mình. Chơi nó, tiếng sấm nổ trong lúc đó từ Ngộ Bạch Bàn trong miệng phun ra, chỉ gặp Ngộ Bạch Bàn thân hình tựa như thiểm điện trùng sát mà ra. Thừa dịp Long chủ không có phòng bị, đột nhiên bạo khởi động thủ. Trong Long điện, cuồng phong quyển tập, mắng mắng, Long chủ mắt lộ ra hung quang, yêu dị con mắt màu đen đột nhiên ở giữa trở nên đỏ như máu. Làm, Lăng Vân và Khương Khai cũng là quát, trong nháy mắt thi triển lôi đình sát chiêu. Ầm ầm, Long chủ cái kia xích hồng sắc huyết mâu tựa như sắc bén lợi kiếm bình thường khóa chặt Ngộ Bạch Bàn, ngay sau đó chính là trưởng ấn vung ra, đột nhiên hướng phía Ngộ Bạch Bàn đập tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, có huyết hải từ trưởng ấn kia ở giữa lao nhanh mà ra, tựa như là muốn xé rách không gian bình thường lướt về phía Ngộ Bạch Bàn. Bành bành, tiếng nổ truyền ra, Ngộ Bạch Bàn trực tiếp bị trưởng ấn đánh bay. Vù vù, Lăng Vân và Khương Khai hai người bay người lên trước, cùng Long chủ kịch chiến cùng một chỗ. Phi, Ngộ Bạch Bàn nhìn chằm chằm Long chủ, hung hăng gắt một cái, cuồng ngôn nói cho ngươi mặt mũi ngươi còn không biết xấu hổ đúng không? Lời hữu ích ngươi không nghe, vậy cũng đừng trách Ngộ gia ta phát huy. Chu thần kiếm, đi ra chơi nó, Ngộ Bạch Bàn trên thân, lập tức có lưu quang vẩy ra mà ra. Hư ảnh lấp lóe, thần lực hội tụ, cuối cùng ngưng hóa thành một thanh thực chất màu đồng xanh chu thần kiếm. Ngộ gia ta giết chết ngươi, Ngộ Bạch Bàn thân hình lóe lên, cầm trong tay chu thần kiếm hướng phía Long chủ đánh tới. Ầm ầm, bành bành bành, Long điện bên trong phong bạo quyển tập, tựa hồ là hóa thành hình rồng bình thường hướng về Lăng Vân bọn người xông tới giết, đột nhiên hàn quang lóe lên, Khương Khai cầm trong tay trường thương màu đen xuất thủ trước, băng xương chi ấn trống rỗng nổi lên, ngăn cản tại phong bạo kia phía trước. Băng xương chi ấn run lên bần bật, trong nháy mắt chôn vùi thành bụi, cơn gió lốc kia thuận thế quét sạch mà ra, hung hăng đánh vào Khương Khai trên lồng ngực. Chương 2881, ngư ông đắc lợi. Phốc phốc, Khương Khai miệng phun huyết tiễn, trường thương trong tay đánh bay ra ngoài. Đâm sâu tại trong trụ đá, khói bụi di đầy mà ra. Chỉ một chiêu, chủ thần cảnh nhất trọng đỉnh phong Khương Khai trọng thương. Thậm chí không có sức hoàn thủ. Khương Khai, Lăng Vân phi thân đi qua, đem nó đỡ dậy, chợt nhìn về phía Long chủ trong ánh mắt lộ ra mấy phần tức giận. Rồng này chủ chiến lực hoàn toàn chính xác vượt mức bình thường. Ngươi nha, Ngộ Bạch Bàn hít sâu một hơi, trong mắt có sắc mặt giận dữ bắn ra mà ra, bàn tay hắn run lên bần bật, chỉ gặp trên người có quang huy óng ánh tràn ngập, trong tay chỗ chấp chu thần kiếm cũng là bạch quang huynh khi. Ngộ Bạch Bàn cầm trong tay chu thần kiếm hướng về Long chủ đánh giết tới, đồng thời quanh thân bàng bạc thần lực lập tức tăng vọt, tại cấp độ kia cường hãn thần lực dưới uy áp, Long chủ con mắt đỏ ngầu cũng là ngưng trọng mấy phần. Lăng Vân thần niệm khẽ động, Tu La trường kiếm nổi lên. Hắn mắt lộ ra hung quang, thon dài thân thể bỗng nhiên lóe lên, trải qua Tu La trường kiếm lúc, Tu La trường kiếm lặng yên biến mất. Giết, Lăng Vân thon dài khôi vĩ thân thể giống như quỷ mị giống như xuất hiện ở con rồng kia chủ bên người, trường kiếm trong tay điên cuồng huy sái mà ra, cùng lúc đó thân hình lấp lóe, tựa như hư không tiêu thất bình thường. Cùng lúc đó, mênh mông thanh quang kiếm quang lập tức tràn ngập cả vùng không gian, cỗ khí thế kia vô cùng kinh khủng, khóa chặt Long chủ. Khương Khai ánh mắt ngưng lại, quanh thân có trong suốt giống như băng tinh bình thường xương lạnh lan tràn ra, cả vùng không gian tựa hồ cũng là bị hàn khí kia ngưng kết bình thường, phảng phất thời gian đều là trôi qua có chút chậm chạp. Ngộ Bạch Bàn thân hình lướt đi, lòng bàn tay ở giữa linh ấn ngưng kết, từng đạo hào quang sáng chói từ quanh thân lập lòe mà ra, quang mang hội tụ, tràn vào cái kia chu thần kiếm bên trong, lập tức có một cỗ làm người sợ hãi ba động lan ra. Ba người thế công đều xuất hiện, trong lúc đột nhiên tại trong Long điện bạo phát ra không gì sánh được cường hoành lực trùng kích. Dù là Long chủ thời khắc này khí tức đều là bị áp chế không ít. Từng hồi rồng gầm, Long chủ trong lúc đột nhiên duỗi ra đại thủ, không gian vỡ nát, trong tay Hắc Vũ quấn, tùy theo vững vàng bóp chặt chuôi kia sắc bén Chu Thần kiếm, không phải do nó tiến lên mảy may. Không gian chấn động, Long chủ đại thủ trầm xuống, lòng bàn tay ở giữa có mênh mông hắc khí hướng về bốn phía quét sạch ra. Cuồn cuộn tiếng oanh minh hướng về bốn phía lan tràn ra, Mộ Bạch Bàn một kiếm kia chút xuống toàn bộ lực lượng của mình, tiếp lấy tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, cái kia hắc khí nồng đậm bên trong giống như có mấy phần run rẩy, sau đó Long chủ thân hình hướng về hậu phương bay rất ra ngoài, đại thủ run lên bần bật, đồng thời trước mặt hư không đều là lộ ra có mấy phần trống rỗng, hắc khí dần dần tán đi, lượn lờ mà tán. Long chủ bước chân dừng một chút, cặp kia tối tăm băng lãnh con ngươi nhìn lướt qua Mộ Bạch Bàn, đáy mắt chỗ sâu dường như có mấy phần vẻ châm chọc nổi lên, tiếng long ngâm vang vọng, sau đó hắn giơ bàn tay lên, lại lần nữa hướng phía trước ấn ra. Bành bành, Mộ Bạch Bàn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bay rất ra ngoài, ven đường đánh nát vài gốc bạch ngọc thạch trụ. Cuối cùng chôn thân tại trong phế tích, tê, thật là quá tàn nhẫn, Mộ Bạch Bàn nói thầm một tiếng, từ cái kia tràn ngập khói bụi trong phế tích leo ra. Hắn cúi đầu xem xét, lồng ngực có chút lõm xuống dưới. Dù là có nhục thân chi lực chống cự, Mộ Bạch Bàn như cũng cảm thấy trong lồng ngực khí huyết quay cuồng. Phốc phốc, Mộ Bạch Bàn trong miệng huyết tiễn phun ra, sắc mặt biến đến có chút tái nhợt. Hôm nay Mộ gia hảo hảo dạy ngươi làm người. Mộ Bạch Bàn hướng phía con rồng kia chủ phi nhanh đi qua, Chu Thần kình phong gào thét. Chu Thần kiếm bỗng nhiên giáng lâm, thần ma tế, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, quanh thân hắc khí lượn lờ. Hàn băng quyết, Khương Khai hồn trên thân bên dưới tràn ngập băng tuyết, lập tức cả vùng không gian nhiệt độ chợt hạ xuống. Bành bành bành, ầm ầm, tiếng nổ từ trong long điện nổ vang ra đến, rực rỡ quang mang lóe ra dị sắc, vô tận phong bạo nổ bể ra đến. Ánh sáng sáng chói tại con rồng kia chủ trên thân thể hung hăng nổ tung lên, đem nó chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cùng lúc đó nó trên thân thể chỗ lượn lờ hắc quang cũng là tiêu tán mấy phần, kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm đen kịt lại mang theo vài phần tanh hôi huyết dịch từ long chủ trong miệng phun ra, sau đó nó thân thể hướng về hậu phương bay rất ra ngoài, liên tiếp đập xuống vài gốc cột đá, khói bụi tràn ngập mà ra, đem nó bao phủ đi vào. Một lát sau, giống như lôi đình bình thường tiếng long ngâm từ phế tích kia bên trong truyền ra, bịch một tiếng, đất đá tung tóe, con rồng kia chủ tu dáng dấp thân ảnh lại lần nữa tự phế khư bên trong chậm rãi đứng lên. Long chủ khí tức có chút phù phiếm, hiển nhiên là chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng, bất quá cái kia thân hình vẫn như cũ ổn trọng giống như núi cao, bộ pháp bất loạn, chiến ý lăng lệ. Mộ Bạch Bàn lau đi khóe miệng vết máu, nhìn chằm chằm long chủ, cả giận nói, không phải đâu. Vì hai cái ngươi không dùng được thứ đổ nát, ngươi đến mức liều mạng như vậy. Mộ Bạch Bàn nuốt nước miếng một cái, thần sắc có chút ngưng trệ, chỉ gặp tại long chủ cái kia thực chất bình thường chiến thần hư ảnh chiến khu phía trên có một đạo chói mắt vết rách kia giống như khe rãnh bình thường, cực kỳ chói mắt. Lăng Vân thấy thế cũng là hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Lăng Vân và Khương Khai hai người liếc nhau, sau đó thân ảnh lướt đi, đem quanh thân thần lực thôi động đến cực hạn, bắt đầu đối với con rồng kia chủ khởi xướng liên tục không ngừng khổng lồ thế công. Long chủ đấm ngực dậm chân, rít gào trầm trầm âm thanh không ngừng truyền ra. Không bao lâu đã là thời gian dần qua ăn không tiêu, cái kia toàn thân trên dưới chỗ tắm rửa hắc khí dần dần biến mất, trên thân đen kịt tanh hôi vết máu tràn ngập. Không bao lâu, tại Mộ Bạch Bàn ba người liên tục không ngừng thế công phía dưới, con rồng kia chủ con ngươi đen nhánh bên trong đột nhiên ở giữa có một sợi màu đỏ tươi huyết quang chợt hiện mà ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thân hình hướng về hậu phương lui bước, đúng là muốn thoát ly mảnh này chấn động không gian. Lăng Vân ngạc nhiên hét lớn, hắn là muốn cầm cái kia hai kiện chí bảo. Ngăn lại hắn, Mộ Bạch Bàn thân hình nhanh như lôi đình, bay về phía trước thân đi qua. Ngay tại lúc trong chớp mắt này, khối kia ngọc thạch màu xanh bị Long chủ chăm chú nắm trong tay. Ong ong, mênh mông phong bạo quyển tập ra, Long chủ nắm chặt viên kia ngọc thạch màu xanh, lập tức vô tận hắc khí quyển tập mà ra, hóa thành hắc hải trôi nổi tại trong vùng hư không này, thủy triều trào lên mà ra, cả vùng không gian dường như bị hắc thủy bao phủ, không gian phảng phất đều là muốn bị hung hăng vỡ ra đến bình thường. Nguy rồi! Lăng Vân ba người sắc mặt trầm xuống. Giờ phút này, Long chủ cầm trong tay ngọc thạch màu xanh đứng lơ lửng trên không, ao linh đầy trời, hủy diệt thủy triều điên cuồng nổi lên. Vô cùng kinh khủng, Mộ Bạch Bàn run giọng nói, lần này thật là bày ra chuyện. Lăng Vân và Khương Khai đạo, làm sao bây giờ? Mộ Bạch Bàn lắc đầu cười khổ, nếu không từ bỏ đi. Thời khắc này cục diện đã vượt qua khống chế của bọn hắn phạm vi. Nếu như cưỡng ép liều mạng, ba người bọn họ cũng sẽ bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Cho nên, hiện tại lui bước nhưng thật ra là lựa chọn sáng suốt nhất. Ba người hai mặt nhìn nhau, thật muốn từ bỏ, nhưng vẫn là có chút không cam tâm a. Mộ Bạch Bàn thở dài, đừng không nỡ bảo trụ mạng nhỏ quan trọng. Đi thôi, sau đó, bọn hắn chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, thanh âm quen thuộc tại Lăng Vân vang lên bên tai, từ bỏ như vậy, không cảm thấy có chút đáng tiếc sao? Lăng Vân ánh mắt ngưng lại, đây là Triệu lão thanh âm. Lăng Vân ở trong lòng thầm nghĩ, Triệu lão, dòng này chủ thế nhưng là có so sánh chủ thần cảnh thất trọng thực lực, người có biện pháp. Triệu âm dương thản nhiên nói, chủ thần cảnh thất trọng rất lợi hại phải không? Lăng Vân kinh hỉ nói, Triệu lão, đã như vậy, vậy ngươi cũng nhanh ra tay đi, mượn dùng nhục thể của ta. Triệu âm dương đạo, có thể là có thể, nhưng là cuối cùng nhục thể của ngươi lại bởi vì không chịu nổi lực lượng quá nhiều mà nhận thương tổn không nhỏ. Ong ong, tiếng nói vừa mới rơi xuống, còn chưa chờ Lăng Vân suy nghĩ, một cỗ trùng thiên chi thế chính là từ nó đỉnh đầu bắn ra. Bàng bạc lực lượng bắt đầu tràn ngập tứ chi bách hài của hắn. Thậm chí huyết dịch cũng bắt đầu như nham tương giống như sôi trào. Lăng Vân xé rách lấy cuống họng gầm thét lên, ta còn không có cân nhắc tốt đâu. Triệu âm dương cười nói, hắc hắc, người trẻ tuổi thôi, luôn luôn phải không ngừng kinh lịch thứ gì không phải vậy ngươi làm sao trưởng thành. Lăng Vân tang nghiêm mặt, đầy mình ủy khuất, mắng mắng, long chủ gào thét lên tiếng, chiến ý bao phủ, vô tận thần lực nhảy lên tới cực hạn, bởi vì hắn ngửi được khí tức nguy hiểm. Thời khắc này Lăng Vân thay đổi hoàn toàn một người, vù vù. Trong chớp mắt, Lăng Vân phi thân mà ra, Mộ Bạch Bàn kinh ngạc nói, tiểu sư đệ nói một mình cái gì? Cân nhắc tốt cái gì? Khương Khai cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, xoẹt, trong chốc lát, con rồng kia chủ phi nước đại mà ra bàn chân treo trệ giữa không trung. Cứng rắn trên thân rồng có tơ máu hiển hiện, thân thể của hắn chậm rãi rơi xuống, bành, tiếng nổ vang vọng mà ra. Sau đó, long trưởng vô lực mở ra, ngọc thạch màu xanh lăn xuống đi ra. Tại long chủ sau lưng, Lăng Vân đưa lưng về phía Mộ Bạch Bàn và Khương Khai. Tại hắn cặp kia bàn tay trắng noãn trên có màu đỏ thấm huyết dịch nhỏ giọt xuống. Mộ Bạch Bàn và Khương Khai kinh hãi im lặng, Triệu âm dương thanh âm tại Lăng Vân vang lên bên tai, hắc hắc, cảm nhận được nguồn lực lượng này sao? Người con đường tương lai còn rất dài đâu. Ngay sau đó, Triệu âm dương lực lượng rời đi Lăng Vân thân thể. Khụ khụ, Lăng Vân tê liệt ngã xuống tới, sắc mặt tái nhợt. Toàn thân vô cùng thống khổ, uyển giống như đao cắt. Ho kịch liệt giống như là muốn đem ngũ tạng lục phủ đều cho chấn vỡ. Mộ Bạch Bàn đút cho Lăng Vân một viên thần đan, kinh ngạc nói, tiểu sư đệ, không có sao chứ. Lăng Vân thống khổ nghẹn ngào, thần đan vào bụng, một lúc lâu sau vừa mới khôi phục huyết sắc. Khương Khai đạo, người cái tên này cũng quá liều mạng đi. Lăng Vân cười khổ nói, bỏ giờ nửa chừng có chút đáng tiếc. Mộ Bạch Bàn đạo, tính toán, không có việc gì liền tốt, người cái tên này cũng thật sự là mạng lớn. Lăng Vân nhặt lên viên kia ngọc thạch màu xanh, thanh lương cảm giác thuận cánh tay tràn vào toàn thân. Ngọc thạch màu xanh đối với thần lực rất thân và, toàn thân ở giữa ẩn chứa tất cả thần lực đều thông suốt đứng lên, đối với chu thiên thiên nguyên địa khí cảm giác cũng là nhạy cảm rất nhiều. Lăng Vân đạo, rồng này chủ đồ vật thật là không tệ. Lăng Vân đem ngọc thạch ném ra ngoài, có vững vàng nắm lấy, tùy ý thanh lương cảm giác trong tay tâm lan tràn, tiếp lấy lắc đầu nói, nhưng là, không thích hợp lắm ta. Chợt, Lăng Vân nhìn về phía Khương Khai. Nói Khương Khai, người thu cất đi. Khương Khai muốn nói lại thôi, cuối cùng không có giả mồm nhận lấy. Ba người bọn họ không có gấp rời đi, mà là trắng trợn vơ vét tòa này minh mông long điện. Mộ Bạch Bàn thỏa mãn vỗ vỗ tay, nói không nghĩ tới rồng này chủ còn ẩn giấu nhiều như vậy đồ tốt. Các ngươi tìm kiếm hết à? Chúng ta đi thôi, đám người gật đầu, cất bước đi ra long điện. Có lẽ là bởi vì long chủ đánh mất sinh cơ, nguyên bản cái kia trôi nổi tại long điện trước hốn long đại trận đã sớm tiêu tán. Nhưng là miễn đi rất nhiều phiền phức, Lăng Vân đạo, sư huynh, vậy chúng ta còn đi lúc trước tòa cung điện kia sao? Mộ Bạch Bàn lắc đầu nói, không đi, chúng ta liền mai phục tại kề bên này chờ lấy ngư ông đắc lợi liền tốt. Chương 2882, Động Thiên, nơi xa, Triệu Trúc Khôn, Dương Hoàng, các ngươi khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng đi. Khàn khàn âm thanh truyền ra, kẻ nói chuyện chính là một vị nam tử mặc hắc bào, khóe miệng của hắn còn lưu lại chói mắt máu tươi. Ngân Khải cũng nhuộm đỏ mảng lớn, ở sau lưng nó mọi người đều là sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đều bị tính hủy diệt đả kích. Triệu Trúc Khôn nói các phế vật, đem bọn ngươi tại trong cung điện lấy được chỗ tốt đều giao ra đi. Đạm mạc tiếng nói giống như thẩm phán, hắn nhìn về phía nam tử mặc hắc bào bọn người, phảng phất bọn hắn chính là thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết. Ta chỉ đếm ba tiếng, Triệu Trúc Khôn giơ bàn tay lên, nói ba, hai, Triệu Trúc Khôn bên cạnh, Đông Huyền Minh Dương Hoàng cười lạnh. Sống chết mặc bay, nam tử mặc hắc bào hung hăng nắm chặt nắm đấm của mình, răng cắn đến chi chi rung động. Máu tươi thuận lợi chảy ra, hắn nuốt một cái yết hầu, khó mà nói nên lời máu tươi đắng chát cảm giác ở trong miệng lan tràn. chảy dòng dòng mồ hôi lạnh và máu tươi hỗn hợp có dính chặt tại hắn khuôn mặt dữ tợn bên trên. Có thể nghĩ nội tâm của hắn xoắn xuýt, nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ? Một, Triệu Trúc Khôn mặt âm trầm quát, ong ong, thoại âm rơi xuống, từ Triệu Trúc Khôn trên đỉnh đầu chỉ có lấy bàng bạc thần lực quét sạch mà ra. Hãi nhiên uy thế hóa thành màu vàng óng long ảnh, nam tử mặc hắc bào tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, cả người trong nháy mắt thoát lực, run giọng nói. Chúng ta giao, Triệu Trúc Khôn nghe vậy, trên người long ảnh lượn lờ mà tán. Khóe miệng của hắn ngậm lấy cười lạnh, nói quỷ đi tới, đem đồ vật đặt ở trên tay của ta. Nam tử mặc hắc bào khàn giọng quát, Triệu Trúc Khôn. Ngươi làm việc không nên quá tuyệt, nói, hắn nguyên bản chán nản sắc mặt đột nhiên ở giữa trở nên như là dã thú dữ tợn không gì sánh được. Nhanh, Triệu Trúc Khôn trợn mắt tròn xoe, lại nói nhảm, đừng mơ có ai sống. Ầm ầm, Triệu Trúc Khôn quanh thân, uy thế tăng vọt, ta quỳ, nam tử mặc hắc bào thô ráp bàn tay gắt gao nắm chặt bùn đất, cúi thấp đầu, tiếng nói buồn bã không gì sánh được. Thiếu chủ, không thể, thiếu chủ, chúng ta liều mạng với bọn hắn, so với bị bọn hắn vũ nhục, chết có gì đáng sợ. Đối với, cùng lắm thì chúng ta chết cùng một chỗ, giết, nam tử mặc hắc bào sau lưng, mấy đạo thân ảnh như ánh sáng lướt đi. Trường kiếm trong tay huy sái, thẳng hướng Triệu Trúc Khôn. Không biết tốt xấu, Triệu Trúc Khôn cười lạnh, đen như mực tay áo bỗng nhiên vung lên, mênh mông thần lực lôi cuốn lấy cái kia lướt đến mấy người đem nó tung bay ra ngoài, máu tươi hỗn tạp sâm bạch răng vẩy ra mà ra. Liều chết hộ tống thiếu chủ rời đi, đám người mãnh liệt bắn mà ra, nhưng vẫn cũng bị Triệu Trúc Khôn đánh bay. Trở về, nam tử mặc hắc bào trừng mắt đồng linh đại con mắt, tê tâm liệt phế thanh âm giống như là xuyên thấu thiên khung. Cùng lúc đó, mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội. Mưa to tầm tã giống như là không có đoán trước giống như ào ào rơi xuống. Lâm ly máu tươi hỗn tạp nước mưa thấm vào cái kia bùn đất ẩm ướt bên trong. Nam tử mặc hắc bào gào thét, những người này đều là huynh đệ của hắn, hắn thân tín nhất người. Mà bây giờ, nam tử mặc hắc bào chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn vì mình mà đánh mất sinh mệnh. Mưa rào xối xả, đợi cho sơ tình lúc, mảnh đất này sẽ không còn nửa phần tươi mát, có chỉ có hỗn tạp hắn huynh đệ máu tươi huyết tinh chi khí. Triệu, Trúc, Khôn, nam tử mặc hắc bào thê lãnh con ngươi đột nhiên ngưng trệ, giận không kềm được địa đạo. Dương, Hoàng, ta giết các ngươi, nam tử mặc hắc bào trường thương trong tay một nắm, phong duệ chi khí thịnh cực, cái kia nguyên bản như là dã thú hắc đồng tại lúc này trở nên cực kỳ tinh hồng, quanh thân bao phủ huyết vụ, cái kia chướng mắt màu đỏ dường như thấm vào ngân khải, cả người giống như hóa thân huyết ma, dương miệng to như chậu máu hướng về Triệu Trúc Khôn vồ giết tới. Triệu Trúc Khôn hai tay thả lỏng phía sau, khóe môi ngậm lấy cười lạnh. Giết, nam tử mặc hắc bào gầm thét, phẫn nộ tràn ngập hắn toàn bộ đại não. Triệu Trúc Khôn khắp khuôn mặt là khinh thường, cười nhạt nói, chỉ bằng ngươi phế vật này cũng dám kêu gào. Kết thúc, Triệu Trúc Khôn từ đầu đến cuối thả lỏng phía sau hai tay đột nhiên động, kèm theo, còn có sau lưng quyển tập mà ra trận trận tiếng long ngâm. Nam tử mặc hắc bào chăm chú nhíu mày, sắc mặt dữ tợn như thú, nhưng trường thương trong tay lại không muốn thối lui sau mảy may. Hắn muốn Triệu Trúc Khôn chết, cho dù là lấy mạng đổi mạng cũng cam tâm tình nguyện. Giết, nam tử mặc hắc bào điên cuồng giết ra, tuyệt không lui lại. Phốc phốc, trong chớp mắt, xé rách da thịt và xuyên thủng tạng phủ thanh âm lấn át tiếng sấm. Ngay sau đó, bốn bề tầm mắt của mọi người trong nháy mắt ngưng kết. Kinh mắt trợn lên, nam tử mặc hắc bào bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong tay hắn huyết sắc trường thương trực tiếp địa động xuyên qua Triệu Trúc Khôn lồng ngực. Nam tử mặc hắc bào cũng có chút lo sợ nghi hoặc, hắn vậy mà thắng. Hắn lúc đầu làm xong đồng quy vô tận dự định, nhưng bây giờ chính mình lại bình yên vô sự. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Nam tử mặc hắc bào thuận Triệu Trúc Khôn bị xuyên thủng lồng ngực nhìn xuống, chỉ thấy Triệu Trúc Khôn hai cánh tay lại là không cánh mà bay. Cái này, nam tử mặc hắc bào hơi kinh ngạc, chợt rút ra trường thương. Phốc phốc, Triệu Trúc Khôn vô lực trèo trống, hai đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng máu tươi không ngừng mà chảy xuống. Khàn giọng thống khổ âm thanh uyển giống như ruồi muỗi, mà nơi này lúc, nơi xa có u âm thanh truyền đến, xem ra Hoa Thanh chỉ một trận chiến tựa hồ cũng không có san bằng ngươi góc cạnh a. Ngay sau đó, Lăng Vân ba người chậm rãi đi tới. Lăng Vân, Dương Hoàng sững sờ, tên sát tinh này làm sao lại xuất hiện ở đây? Lại là ngươi, Triệu Trúc Khôn huyết đồng trừng mắt Lăng Vân, gương mặt dữ tợn giống như là muốn đem hắn xé nát một dạng. Mộ Bạch Bàn đi đến phụ cận, trực tiếp mà nhìn chằm chằm vào Triệu Trúc Khôn, ngữ trọng tâm trường nói, Triệu Trúc Khôn, Hoa Thanh chỉ một trận chiến ngươi bị đánh thành điều dạng gì có phải hay không quên? Làm sao lại như thế không nhớ lâu đâu, ta tiểu sư đệ mạnh như vậy đều không kiêu ngạo. Người thì tính là cái gì? Triệu Trúc Khôn quỳ xuống đất hai chân hung hăng dùng sức, đem toàn bộ thân thể chống lên, quỷ thần bình thường giữ tợn huyết đồng nhìn chằm chằm Mộ Bạch Ban, trong lồng ngực giống như là ẩn chứa một ngọn núi lửa bình thường, sôi trào mãnh liệt lửa giận không chỗ thả ra, phẫn nộ quát muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Vân thản nhiên nói, giết ngươi, quá tiện nghi, hiện tại ngươi khí phủ đã phế, cũng nên đến phiên ngươi nếm thử bị thế nhân phỉ nhổ và nhục nhã mùi vị. Nói, Lăng Vân nhìn về phía bốn bề khắp nơi trên đất huyết thi, tiếp lấy trầm giọng nói, cũng coi là ngươi đối với những người này tế điện. Triệu Trúc Khôn âm độc nguyền rủa nói Lăng Vân, ta Triệu Trúc Khôn liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một ngày nào đó ta cũng muốn để cho ngươi biến thành kết cục như thế, Thương Nguyên Đạo Tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi, còn có Mãn Trần Sơn người, đều phải chết. Thời khắc này Triệu Trúc Khôn, cả người bị máu tươi bao trùm, tựa như đến từ cửu u luyện ngục lệ quỷ. Lăng Vân không rảnh để ý, nhìn chằm chằm Dương Hoàng bọn người, nói các ngươi những người này, lưu lại nên vật lưu lại, sau đó lăn. Tiếng nói băng lãnh thấu xương, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Dương Hoàng sau lưng, Đông Huyền Minh đệ tử nhao nhao theo lời làm theo, sau đó phi thân lui lại. Các ngươi, Dương Hoàng nhìn chằm chằm những người này, nắm chặt nắm đấm cả giận nói, thật sự là một đám phế vật. Mộ Bạch Bàn thản nhiên nói, nghe ngươi lời này có ý tứ là còn muốn đấu một trận. Trong tiếng nói, Mộ Bạch Bàn bước chân phóng ra, tới gần Dương Hoàng. Mộ Bạch Bàn trên thân, cảm giác áp bách mạnh mẽ quyển tập mà ra. Dương Hoàng trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quần áo trên người cũng đều bị thấm ướt 7-8 phần. Hắn cắn răng nói, Mãn Trần Sơn là cao quý bảo Lộc Châu Thánh Địa, chẳng lẽ chính là như vậy ỷ thế hiếp người sao? Mộ Bạch Bàn cả giận nói, cái này không đều là cùng các ngươi học. Đùng, Mộ Bạch Bàn đưa tay chính là một bàn tay lắc tại Dương Hoàng trên khuôn mặt, nói tiếp cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, buông xuống nên buông xuống đổ vật, sau đó lăn. Dương Hoàng bưng bít lấy hai gò má đỏ bừng, trợn mắt trừng mắt Mộ Bạch Bàn, chuyện hôm nay, ta Đông Huyền Minh nhớ kỹ. Chúng ta đi, bỏ rơi tắc phuông chiếc nhẫn, Dương Hoàng phất tay dẫn người rời đi. Không gian rốt cục an tĩnh lại, nam tử mặc hắc bào vươn người vái chào, đa tạ ba vị xuất thủ tương trợ, ta Chu Thông suốt đời khó quên. Lăng Vân hỏi, ta đoán các ngươi hẳn là Vân Mộng Thần Quốc người đi. Bây giờ Bảo Lộc Châu thế cục rất rõ ràng, có thể cùng Thương Nguyên Đạo Tông và Đông Huyền Minh kết thù kết oán không có mấy cái. Vân Mộng Thần Quốc chính là một trong số đó. Chu Thông gật đầu, là. Lăng Vân đạo, vậy ngươi có biết Phong Dương bây giờ ở nơi nào? Chu Thông lắc đầu nói, chúng ta mặc dù đi theo Thái tử Điện Hạ cùng nhau tiến vào Hoa Ngó Sen Động Thiên, nhưng lại cũng không truyền tống đến cùng một chỗ. Bất quá Điện Hạ đã từng lưu cho ta một chiếc thanh đăng, nếu là cách xa nhau không xa nói, thanh đăng liền sẽ tự động giấy lên, dùng cái này lai sứ Vân Mộng Thần Quốc người có thể hội tụ vào một chỗ. Nói, Chu Thông đem một chiếc thanh đăng giao cho Lăng Vân. Lăng Vân hỏi, vậy ngươi bây giờ có tính toán gì không? Chu Thông nhìn xem khắp nơi trên đất huyết thi, khóe mắt rưng rưng, trầm giọng nói, mai táng ta những huynh đệ này, sau đó liền rời đi Hoa Ngó Sen Động Thiên. Lăng Vân gật đầu nói, cũng tốt, Mộ Bạch Bàn đạo, tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Lăng Vân đạo, tốt sư huynh, vậy chúng ta sau đó đi đâu? Mộ Bạch Bàn đạo, Hoa Ngó Sen Động Thiên chỗ sâu. Hoa Ngó Sen Động Thiên, chỗ rừng sâu một chỗ nơi không biết, trong sân chim hót hoa nở, trồng lấy đếm không hết bình hoa bãi bồi cỏ, phảng phất thế ngoại đào nguyên bình thường. Sư huynh, người gặp qua tiểu tử kia, mặt mang sa mỏng nữ tử từ trong phòng nện bước bước liên tục đi ra. Nàng áo trắng như tuyết, tựa như hạ phàm trần tiên tử bình thường, ngôn hành cử chỉ cực kỳ ưu nhã, khí chất xuất trần, ôm ngọc nắm châu, giống như một viên minh dập lập lòe trạch thế minh châu, không giống nhân gian có được. Thiên Xu lão nhân hồi đáp, thấy qua, lúc đầu ta là muốn thu hắn làm đồ nhưng cuối cùng bị Khuynh Thành nha đầu kia cướp đi. Thiên Xu lão nhân nâng chén mà uống, nói lầm bầm, Khuynh Thành nha đầu này cũng không biết kính dạ yêu trẻ, đều là bị ngươi làm hư. Nữ tử cười nói, sư huynh, ngươi cũng cao tuổi rồi làm sao còn là như vậy tính trẻ con. Thiên Xu lão nhân, ta, Hoa Ngó Sen Động Thiên, Lăng Vân ba người tiếp tục vơ vét các đại di tích, sau đó đạt được liên quan tới Hỗn Nguyên Hoa Ngó Sen Ao tin tức. Hỗn Nguyên Hoa Ngó Sen Ao chính là tuyệt hảo tạo hóa, đối với không vào chủ thần cảnh và mới vào chủ thần cảnh tu giả có chỗ tốt rất lớn. Lăng Vân bọn người xuyên qua nguy nga cao ngất, liên miên vô tận dãy núi rừng rậm. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, nơi đây phảng phất là một thế giới khác, hư không đen như mực, không có kim ô, có chỉ là đầy trời sao, tinh đấu óng ánh thấu triệt, mỗi một khỏa tinh đấu đều là tản ra hào quang chói sáng. Tinh đấu chi quang bắn ra bốn phía, thay thế nhật nguyệt. Không có kim ô, nhưng vẫn như cũ sáng tỏ. Màn trời phía dưới, vô số hòn đảo treo trệ vào trong hư không, tựa như giống như mạng nhện dày đặc ra. Chương 2883, Hải Yêu. Lăng Vân ba người đứng tại phù đảo phía trên, ánh mắt bốn phía dao động. Mộ Bạch bàn đạo, đây là hẳn là Ngẫu Hoa động thiên chỗ sâu. Nơi đây mặc dù không có kim ô rọi khắp nơi, nhưng lại có vô tận tinh đấu, mỗi khỏa tinh đấu đều hào quang rực rỡ, mà lại hàm xúc lấy nồng đậm thiên nguyên địa khí. Lăng Vân giơ tay lên nói, Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao nên ở bên kia. Mộ Bạch bàn đạo, xuyên qua mảnh này treo trệ phù đảo, leo lên ngọn núi kia, liền có thể đạt tới. Lăng Vân ba người yên lặng gật đầu, chợt chuẩn bị khởi hành. Nhưng Mộ Bạch bàn lại có chút do dự, hắn ngưng chú trước mắt phù đảo bầy, nơi đây mặc dù nhìn qua gió êm sóng lặng, nhưng tổng cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Tóm lại chính là quá bình tĩnh đến làm cho người không tin nơi này là Ngẫu Hoa động thiên. Lăng Vân kinh ngạc nói, sư huynh, thế nào? Lăng Vân mặc dù cũng có chỗ phát giác, nhưng lại nói không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Luôn cảm thấy có chút là lạ, Mộ Bạch bàn sắc mặt ngưng trọng xem kỹ lấy mảnh này phù đảo bầy, nói tiếp, theo đạo lý nói hẳn là có không ít người cũng biết Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao chỗ, nhưng vì sao nơi này bình tĩnh như vậy? Ngay cả quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy, chỉ có ba người chúng ta. Khương Khai đạo, ta cũng có loại cảm giác này, nhưng chính là nói không nên lời là nơi nào vấn đề. Mộ Bạch bàn trầm giọng nói, chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ, trước mắt mảnh này phù đảo bầy tuyệt đối có vấn đề. Lăng Vân đoán thật lâu, chợt cong ngón búng ra, thần lực tấm lụa từ nó đầu ngón tay mãnh liệt bắn mà ra. Suy suy, ngay tại đạo này thần lực sắp chạm tới phù đảo lúc, đột nhiên hư không tiêu thất. Mà phù đảo lại không nhúc nhích tí nào, bình tĩnh như thường, quả nhiên, Lăng Vân ba người thần sắc chấn kinh. Lăng Vân kinh ngạc nói, còn tốt vừa rồi chúng ta không hề động thân. Không phải vậy sợ là hiện tại đã thân hãm phù đảo. Mộ Bạch bàn đạo, lách qua đi. Mặc dù có chút tốn thời gian, nhưng tóm lại so bốc lên nguy hiểm tính mạng tốt. Lăng Vân gật đầu, nhưng bọn hắn vừa muốn lúc rời đi, Lăng Vân bước chân trong nháy mắt đình trệ, sắc mặt cũng âm trầm xuống tới. Khương Khai kinh hãi mà nhìn xem Lăng Vân, nói Lăng Vân, ngươi thế nào? Lăng Vân trầm giọng nói, Phong Dương bọn hắn giống như xảy ra chuyện. Nói, Lăng Vân lật bàn tay một cái. Lúc trước Chu Thông giao cho hắn liên ảnh đèn lơ lửng mà ra. Bấc đèn chỗ thiêu đốt màu bích lục quang mang, Ninh Phong Dương và Ninh Chăn Chăn bọn hắn, liền tại phụ cận. Lăng Vân trực tiếp mà nhìn chằm chằm vào trước mắt lơ lửng phù đảo bầy, bọn hắn hẳn là hãm sâu cái này phù đảo bầy. Ta đi tìm bọn họ, Khương Khai không nói hai lời, thả người trực tiếp nhảy vào phù đảo kia bầy. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn biến mất, Khương Khai, chờ chút, Lăng Vân thu hồi liên ảnh đèn, đồng dạng phi thân mà ra. Đồng thời lưu lại nói sư huynh, ngươi lên trước núi, chúng ta tại Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao hội hợp. Mộ Bạch Bàn kịp phản ứng, mắng, mãng phu, hưu, chợt, Mộ Bạch Bàn cũng tiến vào phù đảo bầy, tiến vào phù đảo, trước mắt có ánh sáng chói mắt. Mộ Bạch Bàn hô lớn, đề cao cảnh giác, Lăng Vân ba người cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như điều động quanh thân thần lực, tiến vào tình trạng đề phòng. Ở loại địa phương này, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Quang mang tan hết, Lăng Vân ba người mở to mắt. Trong chốc lát, sắc mặt bọn họ đều là đột nhiên ngưng trệ. Trước mắt là một mảnh lấy thần lực hội tụ mà thành hải dương. Vùng biển này cực kỳ bao la, một chút nhìn không thấy bờ, cho người ta một loại nhìn lên thương khung mà chính mình cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Lăng Vân ba người giống như là bên trong vùng biển này một đóa bọt sóng nhỏ. Chính là bởi vì nhỏ bé, đốt lên trong lòng bọn họ sợ hãi. Giờ phút này, Lăng Vân cúi đầu xem xét. Trong nháy mắt sửng sốt, nửa người dưới của bọn họ đều là ngâm trong hải dương này, nếu không phải lúc trước Mộ Bạch Bàn nhắc nhở bọn hắn đề cao cảnh giác, điều động quanh thân thần lực, giờ phút này hai chân của bọn hắn sợ là đã bị cái này thần lực hải dương cắn nuốt không còn chút nào. Tưởng tượng thấy cảnh tượng như vậy, Lăng Vân không khỏi tê cả da đầu. Mộ Bạch Bàn trầm giọng nói, mảnh này hải dương thần lực lại không ngừng thôn phệ chúng ta quanh thân thần lực, thẳng đến thần lực hao hết, chúng ta nhất định phải cấp tốc rời đi. Lăng Vân thần kinh căng cứng. Cẩn thận cảm thụ được liên ảnh đèn truyền đến khí tức, nói hướng bên kia đi. Nhanh, Lăng Vân ba người thân hóa bạch quang, bắn ra. Nhưng là, bốn bề cái này thần lực hải dương thôn phệ chi lực quá mức dọa người, Lăng Vân ba người khí phủ rất nhanh liền phù phiếm xuống tới. Lăng Vân cắn răng nói, không được, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu liền sẽ thần lực khô kiệt mà chết. Hải dương thôn phệ bọn hắn thần lực tốc độ, có thể xưng khủng bố. Mộ Bạch bàn vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, tiểu sư đệ. Ta hiện tại muốn tán đi quanh thân thần lực, lấy nhục thân chống cự, nếu như ta xảy ra chuyện, các ngươi cũng đừng có lại thử, nắm chặt thời gian đào mệnh. Thoại âm rơi xuống, Mộ Bạch Bàn trực tiếp tán đi quanh thân thần lực. Ầm ầm, đáng sợ hải dương thần lực thôn phệ mà đến, đem Mộ Bạch Bàn bao phủ đi vào, bàng bạc thần lực uy áp uyển giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như giáng lâm. Ong ong, Mộ Bạch Bàn thân thể mặt ngoài, thải quang trong lúc đó bộc phát ra, đồng thời thân thể của hắn cũng hơi bành trướng mấy phần. Cũng may Mộ Bạch Bàn nhục thân rất mạnh, rất nhanh liền ổn định thân hình. Mộ Bạch Bàn nhìn về phía Lăng Vân và Khương Khai, nói phương pháp kia có thể thực hiện. Lăng Vân và Khương Khai cũng không do dự nữa, tán đi quanh thân thần lực lấy nhục thân chống cự. Ầm ầm, Lăng Vân mặt ngoài thân thể, kim quang chói mắt trong khoảnh khắc bộc phát ra, lưu ly long văn lập lòe, bất hủ lưu ly thể lực lượng bị thôi động đến cực hạn. Mặc dù bây giờ hắn bất hủ lưu ly thể chỉ là chạm tới tầng thứ nhất, nhưng hiệu quả hay là rất không tệ, tại bốn bề thần lực áp bách dưới, thân thể đau từng cơn, nhưng có thể chịu đựng. Lăng Vân bên cạnh, Khương Khai thông thể bày biện ra màu băng lam. Băng vương thể, Mộ Bạch Bàn đạo, tiếp tục đi đường đi. Tốt, Lăng Vân ba người hít sâu một hơi, chợt thân thể mặt ngoài có các loại quang mang tỏa ra, giống như lưu quang bình thường nương theo lấy khí lãng bay thẳng mà lên. Một lúc lâu sau, Lăng Vân đã nhận ra phụ cận có sinh cơ ba động. Nơi xa, bóng người lấp lóe. Mộ Bạch Bàn đạo, đã có bóng người, vậy trong này hẳn là Hải Dương thần lực trung tâm. Tiểu sư đệ, cảm ứng một chút bọn hắn bây giờ tại nơi nào. Lăng Vân gật đầu, lấy ra liên ảnh đèn, bấc đèn chỗ quang mang càng thêm sáng chói. Lăng Vân đạo, Phong Dương bọn hắn tất nhiên ngay tại kề bên này. Mộ Bạch Bàn đạo, chia ra tìm, nhớ lấy không thể tách rời vượt qua trăm trượng. Khương Khai gật đầu, tốt. Liền tại bọn hắn chuẩn bị chia ra lúc tìm kiếm, Lăng Vân hoảng sợ nói, chờ chút. Mộ Bạch Bàn đạo, thế nào? Lăng Vân chỉ Hải Dương thần lực chỗ sâu, trầm giọng nói, Phong Dương bọn hắn giống như tại vùng biển này chỗ sâu. Khương Khai kinh ngạc nói, Hải Dương chỗ sâu, chẳng lẽ nói bọn hắn đã phát hiện rời đi nơi này đường? Mà con đường này ngay tại Hải Dương chỗ sâu. Mộ Bạch Bàn đạo, nói thông được, cho dù chúng ta tìm tới bọn hắn, không phải cũng phải lại tìm từ nơi này đường đi ra ngoài sao? Đi thôi, thoại âm rơi xuống, Mộ Bạch Bàn vận chuyển thần lực, hình thành lồng ánh sáng, sau đó một lặn xuống nước đâm vào Hải Dương. Vù vù, Hải Dương chỗ sâu, Lăng Vân ba người phi nhanh mà ra. Có lẽ là bởi vì càng phát ra tiếp cận chỗ sâu, bốn bề Hải Dương lực áp bách cũng càng phát ra cường hãn. Lăng Vân ba người thần lực tiêu hao tốc độ để cho người ta ngạt thở. Mộ Bạch Bàn nhắc nhở, cẩn thận một chút, phía dưới này tựa hồ có đồ vật gì. Giờ phút này, bọn hắn đã cực độ tiếp cận Hải Dương dưới đáy, không hiểu bất an xông lên đầu. Thật muốn từ nơi này ra ngoài, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Lăng Vân trầm giọng nói, Phong Dương bọn hắn ngay tại kề bên này, mà lại tình huống tựa hồ cũng không tốt. Vù vù, Lăng Vân ba người điên cuồng tăng tốc, bày biện ra tam giác trận hình. Bọn hắn thay nhau dẫn đầu, dạng này hội dùng ít sức một chút. Đoạn đường này mặc dù rất gian nan, nhưng cũng còn tốt là hữu kinh vô hiểm. Nhưng là, ngâm tại cái này thần lực trong Hải Dương rất khó chịu, lực áp bách như dao cắt đứt trên người bọn hắn. Lăng Vân ba người trở nên rất suy yếu, trên trán tràn đầy lít nha lít nhít mồ hôi. Chờ chút, Mộ Bạch Bàn đột nhiên dừng bước, thần sắc kinh ngạc nói Hải Dương chỗ sâu có động tĩnh. Lăng Vân và Khương Khai bình tức ngưng thần, không gian tĩnh mịch, chỉ có nước biển lưu động thanh âm thăm thẳm truyền ra. Trong đó phảng phất còn có cổ thần hải yêu tiếng nghẹn ngào. Mộ Bạch Bàn thanh âm nhỏ như ruồi muỗi, nói nhỏ giọng một chút, phía dưới có cái gì? Lăng Vân cúi đầu nhìn lại, mông lung thanh âm từ Hải Dương chỗ sâu thăm thẳm truyền đến, dường như dã thú, lại phảng phất tiếng người. Thanh âm từ xa mà đến gần, mông lung mà khàn giọng. Lăng Vân ngơ ngác nhìn đáy biển chỗ sâu, trầm giọng nói, đó là cái gì? Ầm ầm, Hải Dương chỗ sâu, bóng đen to lớn quyển tập mà đến. Bốn bề nước biển trong nháy mắt bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người xoay tròn. Mộ Bạch Bàn phẫn nộ quát, chuẩn bị làm, mắng mắng, khàn giọng âm thanh càng ngày càng gần, tựa như dán lỗ tai truyền đến một dạng. Lăng Vân ba người dùng mình, suy suy, trong chốc lát, cái kia bóng đen khổng lồ giống như là khóa chặt con mồi giống như bỗng nhiên trùng sát mà ra. Lăng Vân con người co rụt lại, chợt chỉ thấy một tấm miệng lớn như bồn máu hướng phía hắn hung hăng cắn xé mà đến. Mộ Bạch Bàn kinh ngạc nói, tiểu sư đệ, né tránh, hưu. Lăng Vân ba người phân biệt hướng phía ba cái phương hướng khác nhau lướt đi. Bóng đen khổng lồ khó khăn lắm sượt qua người, đáng sợ dòng lũ đem Lăng Vân bọn người tung bay ra ngoài, tựa như hãm sâu lốc xoáy bên trong một dạng. Mộ Bạch Bàn hô, đây cũng là thủ hộ lối ra cổ thần hải yêu, chúng ta chớ chọc nó. Đi mau, Lăng Vân gật đầu, giờ phút này tình trạng của bọn họ cực độ suy yếu, căn bản không phải đối thủ. Ba người bọn họ nhìn nhau một chút, chợt đạt thành chung nhận thức, hướng phía Hải Dương dưới đáy đâm đi xuống. Mắng mắng, cái kia khổng lồ cổ thần hải yêu lập tức gầm thét lên tiếng, hướng phía Lăng Vân bọn người lao xuống đi qua. Khàn giọng mà mông lung thú âm hưởng triệt nhi ra, kích thích ngàn tầng lốc xoáy, ong ong, vòng xoáy này uyển giống như đầy dẫn mà phát mũi tên, trong nháy mắt đem Lăng Vân bao phủ. Cái này đáng chết quỷ đồ vật, Lăng Vân gắt một cái, trên thân lập lòe lưu ly long văn bộc phát ra hào quang cực kỳ sáng chói. Chân tay hắn bỗng nhiên giẫm một cái, thân hình giống như lôi điện giống như hướng phía trước cấp tốc lướt đi, rốt cục bình yên vô sự tránh thoát đạo thần lực kia lốc xoáy. Khương Khai nắm chặt trường thương màu đen, quét ngang mà ra, hàn quang lóe ra hướng phía trước lan tràn ra ngoài. Thương mang vang lên cong cong, xuyên thủng cái kia thần lực lốc xoáy. Mắng mắng, cổ thần hải yêu trầm muộn tiếng gào thét bên tai không dứt. Lăng Vân quay đầu nhìn lướt qua, chợt hô, thứ quỷ này theo tới rồi. Ầm ầm, bàng bạc hùng hậu thần lực trong khoảnh khắc từ cái kia cổ thần hải yêu trong miệng nổ tung mà ra, nương theo lấy còn có cái kia khàn giọng thanh âm, mà cái kia cổ thần hải yêu tựa hồ là có thể nhẹ nhõm vận dụng trong hải dương này ẩn chứa thần lực, chỉ gặp trong phương viên ngàn dặm này nước biển điên cuồng phun trào đứng lên, hóa thành vô tận thần lực lốc xoáy hướng về Lăng Vân ba người bao phủ mà đến, giống như từng cái miệng to như chậu máu muốn đem bọn hắn thôn phệ. Mang theo đáng sợ lực áp bách, nước biển liền tựa như con thỏ con bị giật mình bình thường bắt đầu quay cuồng nhộn nhạo, vô số thần lực lốc xoáy trong nháy mắt thành hình, giống như là mạng nhện bình thường dày đặc, trải rộng mảnh không gian này. Mộ Bạch Bàn sắc mặt có chút tái nhợt, nhịn không được mắng, đần ngư, chúng ta có thủ sao? Chương 2884, chém xuống. Lăng Vân đạo, sư huynh, hiện tại làm thế nào? Mộ Bạch Bàn đáy mắt lộ ra vẻ dữ tợn, quát, nếu tránh không khỏi, vậy chúng ta liền làm thịt nó. Ầm ầm, khổng lồ cổ thần hải yêu quyền tập mà đến, mảnh không gian này thần lực phảng phất đều là tại lúc này đều sôi trào, một cỗ không cách nào hình dung cuồng bạo cảm giác giống như phong bạo hướng về Lăng Vân ba người lướt đến, khuấy động đếm không hết thần lực lốc xoáy. Động thủ, Mộ Bạch Bàn hít vào một hơi thật dài, phẫn nộ quát. Rầm rầm rầm, bành bành, Lăng Vân ba người ngưng trọng gật gật đầu, quanh thân linh quang nở rộ, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, bày biện ra hình quạt đứng tại cái này cổ thần hải yêu trước mặt. Sau đó từ trong cơ thể đám bọn hắn bộc phát ra cực kỳ bàng bạc thần lực, vô tận khí lưu thuận hải dương bay lên, hải dương tựa như sôi trào bình thường, tràng diện cực kỳ bao la hùng vĩ. Cường hãn thần lực chấn áp mà ra, trong lúc đột nhiên liền đem cái kia trôi nổi tại cổ thần hải yêu trước mặt như mạng nhện thần lực lốc xoáy đều bức lui, thậm chí đập tại cổ thần hải yêu cứng rắn mà phía trên làn da tối tăm. Cổ thần hải yêu dương miệng to như chậu máu, lộ ra bụi gai kia giống như sâm bạch sắc răng nanh, trong miệng không ngừng mà phát ra tiếng gầm, tại sau lưng nó hải dương thần lực bên trong có cột nước chậm rãi ngưng kết, hóa thành băng nhận, sau đó giống như trường thương bình thường hướng về Lăng Vân ba người bắn ra, thế công có thể so với Thái Sơn áp đỉnh. Băng nhận lướt đi, cổ thần hải yêu theo cái kia đếm không hết băng nhận đồng dạng hướng về Lăng Vân ba người gào thét mà đến, gào thét định đem bọn hắn nuốt vào trong bụng. Né tránh, Mộ Bạch Bàn hô, trong tay nắm chặt Chu Thần Kiếm. Lăng Vân ba người cấp tốc phân tán, Mộ Bạch Bàn cầm trong tay Chu Thần Kiếm, bỗng nhiên chém ra. Phẫn nộ quát, đần ngư, hôm nay không phải bắt ngươi nấu canh. Bành bành bành, mắng mắng, Mộ Bạch Bàn thoại âm rơi xuống, cái kia nương theo lấy vô tận thải quang hung hãn thế công chính là giống như thủy triều bình thường hướng về cổ thần hải yêu gào thét đi qua, mỗi một đạo thế công đều là ẩn chứa đáng sợ kinh thiên lực lượng. Băng nhận không có chút nào ngoài ý muốn đều vỡ vụn, bay ra vụn băng và nước biển tương dung, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, xuyên thấu qua cái kia nhao nhao vụn băng. Mộ Bạch Bàn thế công hung hăng rơi vào cổ thần hải yêu trên thân thể cao lớn. Cổ thần hải yêu cặp kia bóng da lớn nhỏ con người tại lúc này trở nên càng phát ra dữ tợn, tơ máu bò lên trên, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng vang, sau một khắc, nó có chút cúi đầu, đáng sợ huyết đồng chỗ sâu dường như lộ ra một vòng băng sơn giống như lạnh ý, vây đuôi điên cuồng đong đưa, giống như là một chiếc thuyền lớn bình thường đối với ba người trùng sát mà đến. Đáng chết, Lăng Vân bàn chân đạp sóng, phi tốc rời đi, hắn dương mắt xem xét. Cái kia cổ thần hải yêu vậy mà trực tiếp đối với mình cắn xé tới, khổng lồ thú ảnh bao trùm lấy hắn. Ma ảnh bước, Lăng Vân trong lòng quát khẽ, bay lượn mà ra thân hình trong lúc đó hư ảo xuống tới, huyễn ảnh mọc thành bụi, cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Sau đó, Lăng Vân dáng người rong ròng cao uyển giống như quỷ mị từ xưa thần hải yêu phần bụng sượt qua người. Trong chốc lát, Lăng Vân vẻ ngưng trọng đột nhiên cứng ngắc. Lăng Vân rõ ràng phát giác được, Ninh Phong Dương bọn hắn tựa hồ ngay tại cái này cổ thần hải yêu trong bụng. Lăng Vân lớn tiếng nói, Phong Dương bọn hắn ngay tại cái này cổ thần hải yêu trong bụng. Khương Khai và Mộ Bạch Bàn nghe vậy, thần sắc ngẩn người. Khương Khai hỏi, Lăng Vân, bọn hắn tình huống hiện tại thế nào? Lăng Vân trầm giọng nói, nếu như liên ảnh đèn cảm ứng không sai, bọn hắn cũng còn sống, nhưng là tình huống rất tệ. Khương Khai im lặng, liếm liếm đôi môi có chút khô, trong con người đen nhánh phát ra thấu xương lạnh ý. Nghiêm nghị quát, xem ra hôm nay thật sự có canh cá uống. Suy suy, thoại âm rơi xuống, Khương Khai trong tay chuôi kia tối tăm sắc trường thương trong lúc đó lập lòe ra vạn trượng hắc quang, cả người quanh thân hàn khí quyển tập, khiến cho bốn phương tám hướng này nước biển mơ hồ có lấy ngưng kết cảm giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Khai bàn chân cách không dẫm một cái, thân hình bỗng nhiên xông về trước giết mà ra, trường thương trong tay huy sái, vô tận hắc quang hướng phía cái kia cổ thần hải yêu điên cuồng trào lên đi qua. Mộ Bạch bàn trên mặt cũng lộ ra chơi liều, Mộ gia thiên hạ bây giờ trù. Làm ngươi cái này đần ngư, làm, ầm ầm, Lăng Vân đồng dạng phi thân mà ra, ba người tựa như mãnh hổ săn mồi bình thường hướng phía cái kia khổng lồ cổ thần hải yêu chém giết đi qua, vô tận thần lực khí tức chen vai thích cánh giống như từ ba người quanh thân trùng điệp cùng một chỗ, bọt khí rầm rầm đến phảng phất sôi trào bình thường hướng lên vào tới, hải dương lốc xoáy thêm quyển càng lớn, thậm chí từ cái này chỉ xích thiên nhai giống như đáy biển lan tràn đến trên mặt biển. Lốc xoáy quét sạch, tựa như vòi rồng đem cái kia khổng lồ cổ thần hải yêu lôi cuốn ở trong đó, cổ thần hải yêu điên cuồng gầm thét, giống như bị khiêu khích quyền uy thần sư bình thường, toàn thân hào quang màu xanh lam mãnh liệt bắn mà ra. Sau đó, cái này khổng lồ cổ thần hải yêu đúng là sinh ra uyển giống như kình thiên như cự trụ hai tay. Mộ Bạch bàn trừng tròng mắt mắng, thứ quỷ này còn có thể chính mình sinh ra hai tay. Lăng Vân sắc mặt âm trầm, mắng mắng, ầm ầm, cổ thần hải yêu huy sái lấy kình thiên hai tay đấm ngược dậm chân, quanh thân nước biển điên cuồng quay cuồng, bọt khí điên cuồng bay vụt đi lên, thần lực lốc xoáy cấp tốc chuyển động, lại lần nữa như mạng nhện lan tràn. Cổ thần hải yêu lớn như đèn lồng huyết đồng gắt gao trừng mắt Lăng Vân ba người, vây đuôi điên cuồng đong đưa, cái kia huy sái lấy song quyền hướng về ba người bọn họ hung hăng oanh đến, cuồng bạo thần lực lôi cuốn lấy giống mạng nhện thần lực lốc xoáy đồng loạt mãnh liệt bắn mà ra, phá diệt bình thường uy thế có thể so với từ thiên khung thần chi hàng lâm xuống một thanh thần kiếm. Lăng Vân gắt một cái, cứng rắn trên lồng ngực răng đầy lưu ly long văn, bất hủ lưu ly thể thôi động đến cực hạn, đồng thời dưới chân cũng không dám có chút trì hoãn, mà ảnh từng bước pháp liều mạng né tránh lấy, một quyền này nếu là bị trúng mục tiêu sợ là không chết cũng nửa cái mạng. Tránh ra, đến phía trên đi, Mộ Bạch bàn lớn tiếng nói, công kích thứ quỷ này phần lưng. Lăng Vân ba người nhìn nhau một chút, chợt khẽ vuốt cằm, tiếp lấy hướng phía trên phi thân đi qua. Quanh thân phát động lên sôi trào bọt khí, thần ma quyền, Lăng Vân gầm thét một tiếng. Vàng óng ánh quang mang tại hắn trên cánh tay phải chợt hiện, quần áo trong nháy mắt băng liệt, lộ ra kiên cố cánh tay, nương theo kim quang còn có một cỗ tối tăm chi khí. Trong chớp mắt, hai đạo thế công đối oanh cùng một chỗ, khí lưu trận trận, sôi trào bọt khí ảo ạt phi thăng, thần lực lốc xoáy đột nhiên nổ tung, hóa thành khổng lồ mạch nước ngầm bình thường quyển tập lấy vùng biển này. Tê, Lăng Vân nhịn không được hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, trên cánh tay phải truyền đến đau nhức kịch liệt giống như là muốn đem hắn cả người đều bao phủ. Xương cốt tựa hồ cũng đứt gãy mấy cây, mạch máu liên cùng gân xanh hung hăng kéo căng lên, một mảnh xanh đỏ chi sắc, đau nhức kịch liệt khiến cho hắn gương mặt tuấn giật trở nên cực độ dữ tợn, đau đến không muốn sống. Lăng Vân cắn chặt hàm răng, giết, trong nháy mắt, Lăng Vân bỗng nhiên thu quyền, mà chân sau bên dưới mà ảnh bước thôi động đến cực hạn, thân hóa lưu ảnh cùng cổ thần hải yêu thân thể cao lớn nghiêng người mà qua, linh xảo tránh né cái kia cỗ đáng sợ trùng kích chi lực. Bất quá bên tai quanh quẩn lên trùng điệp mạch nước ngầm mang theo lên kết thanh âm hay là để hắn có chút hoa mắt choáng đầu. Lưu ảnh lấp lóe, Lăng Vân thân hình quỷ mị bình thường xuất hiện ở cổ thần hải yêu phần lưng ngay phía trên, và Khương Khai Mộ Bạch bàn đứng chung một chỗ. Mộ Bạch bàn quát, chính là thời điểm này. Ầm ầm, ba người bọn họ không nói nhảm, thần lực giống như dòng lũ bình thường đổ xuống mà ra. Mộ Bạch bàn dẫn đầu lướt đi, nắm chắc Chu thần kiếm nhắm ngay cổ thần hải yêu vây lưng Thái Sơn áp đỉnh giống như đập xuống. Khương Khai tay cầm trường thương màu đen đi sát đằng sau, phát động mạnh mẽ nhất thế công. Xoẹt, Lăng Vân nhìn thoáng qua tràn đầy màu đỏ xanh cánh tay phải, thân thể phi kiếm bình thường hướng phía dưới lao xuống, chẳng biết lúc nào, Tu La trường kiếm bị hắn chăm chú nắm trong tay, mà ảnh bước bỗng nhiên đập mạnh ra, trường kiếm trong tay huy sái lấy cắt đứt tại cổ thần hải yêu trên thân, mượn nhờ cổ thần hải yêu cái kia cỗ xung kích về đằng trước chi lực đem nó phần lưng hoạch xuất ra một đạo chói mắt vết thương. Mắng mắng, cổ thần hải yêu thê lương thét dài. Đau đớn kịch liệt để nó gào thét điên cuồng sôi trào thân thể cao lớn. Mạch nước ngầm quét sạch, Lăng Vân ba người trong nháy mắt bị tung bay ra ngoài. Lăng Vân thuận cuồn cuộn sóng ngầm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cổ thần hải yêu phát cuồng gào thét, trên lưng có lấy sương mù màu đỏ bay lên, máu tươi đem mảnh này hải dương màu bích lục nhuộm đỏ, tầm nhìn trở nên rất thấp. Có lẽ là bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, cổ thần hải yêu dần dần yên tĩnh trở lại. Bốn bề điên cuồng sôi trào bay lên bọt khí dần dần biến mất. Dung chuyển hải dương thần lực rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Mộ Bạch bàn nói đến gần nhìn xem, ba người yên lặng gật đầu, hướng phía trước cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Lăng Vân coi chừng địa đạo, thứ quỷ này đã chết rồi sao? Mộ Bạch bàn trong tay Chu thần kiếm cầm thật chặt vờn quanh cái này cổ thần hải yêu vòng vo mấy cái vòng, thỉnh thoảng còn cần Chu thần kiếm thọc nó cứng rắn sắc ngoài. Mộ Bạch bàn cười nói, chết thật, mở ngực mổ bụng, cứu ra Ninh Phong Dương sau kéo đi làm thịt nướng. Khương Khai gật đầu, chợt cầm trong tay trường thương chuẩn bị động thủ. Mà nơi này lúc, Lăng Vân lại cảm thấy có loại cảm giác khác thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Cái này cổ thần hải yêu vừa mới tựa hồ, chớp mắt, Lăng Vân thanh âm có chút run rẩy, quát, sư huynh. Khương Khai, hai người các ngươi trở về. Mộ Bạch bàn trừng mắt Lăng Vân, nói tiểu sư đệ, đừng nhất kinh nhất xạ được không? Lăng Vân bĩu môi nói, các ngươi mới vừa rồi không có nhìn thấy sao? Nó giống như nháy mắt. Mộ Bạch bàn dọa đến phi thân lui ra phía sau, người xác định không có đùa ta. Đồng thời, Khương Khai trường thương trong tay treo trệ giữa không trung. Khương Khai quay người nhìn chằm chằm Lăng Vân và Mộ Bạch bàn, bất đắc dĩ nói, các ngươi có hết hay không? Lúc này nói đùa cái gì? Nói còn chưa tất, Khương Khai thấy được Mộ Bạch bàn và Lăng Vân hai người ánh mắt hoảng sợ. Khương Khai ánh mắt lập tức ngưng kết, ngươi đại gia, Khương Khai điên cuồng chạy trốn, căn bản không dám quay đầu. Không cần quay đầu lại đều biết đó là cảnh tượng như thế nào, một đôi uyển giống như băng sơn giống như đèn lồng huyết đồng, một tấm miệng to như chậu máu, hai hàng kinh khắc răng nanh. Mộ Bạch bàn mắng, thứ quỷ này thật sự là tinh khôn muốn chết. Cũng dám lừa gạt chúng ta, suy suy, nói đi, Mộ Bạch bàn to mọng thân thể hướng về phía trước mãnh liệt bắn ra ngoài, trong tay Chu Thần kiếm nâng quá đỉnh đầu, hai tay cầm chặt chuôi kiếm, bàng bạc thần lực quét sạch mà ra, đối với cái kia khổng lồ cổ thần hải yêu đầu hướng phía dưới hung hăng nện xuống. Lăng Vân cầm trong tay tu la trường kiếm, chân đạp ma ảnh từng bước pháp, thân ảnh như quỷ mị hướng về phía trước lướt đi, ven đường lưu lại từng đạo tàn ảnh, điểm rơi căn bản để cho người ta nhìn không thấu. Cổ thần hải yêu gào thét hướng về Khương Khai cắn xé đi qua, điên cuồng đong đưa vây đuôi kích thích tầng tầng khí lãng, quanh thân chỗ vần quanh hùng hậu mạch nước ngầm giống như từng đạo giống như giải lụa hướng về Lăng Vân và Mộ Bạch bàn hai người vung đến. Khương Khai giận mắng một tiếng. Làm sao hắn bây giờ căn bản không rảnh khe hở thời gian quay người phát khởi thế công, trong chớp mắt, sợ là một cái sơ sẩy hắn chính là sẽ trực tiếp bị cái này cổ thần hải yêu cắn xé đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa. Mộ Bạch bàn hô, tiểu sư đệ, công kích nó thụ thương bộ vị. Trong tiếng nói, Mộ Bạch bàn trong tay Chu Thần kiếm hung hăng đập vào cổ thần hải yêu cái kia như là cờ xí bình thường vây lưng phía trên, vết thương lại lần nữa xé rách vài thước, sương mù bình thường huyết vụ điên cuồng tràn ngập. Lăng Vân thần sắc hờ hững. Trong tay tu la trường kiếm đột nhiên lóe lên, mũi kiếm kia chỗ ẩn ẩn có bạch quang điên cuồng lấp lóe, cứng rắn không gì sánh được phong mang hung hăng chém xuống tại cổ thần hải yêu vây lưng phía trên. Chương 2885, Hỗn Nguyên, tê, mắng mắng, cổ thần hải yêu thê lương thét dài, trận trận sóng âm giống như là xuyên thấu qua cái này vạn trượng đáy biển xuyên thẳng vân tiêu, cái kia kình thiên hai tay điên cuồng huy sái, đèn lồng huyết đồng tựa như khóa chặt con mồi bình thường băng lãnh. Lốc xoáy quét sạch mà ra, toàn bộ đáy biển giống như sôi trào bình thường. Khương Khai thối nói chỉnh hắn. Lăng Vân tiếu đạo, làm sao chỉnh? Mộ Bạch bàn gần giọng nói, tùy tiện cả. Làm, không nói nhiều, hùng hồn thần lực điên cuồng quay cuồng. Lăng Vân ba người quanh thân quang mang lấp lóe, hướng về cổ thần hải yêu hung hăng đánh giết tới. Trầm muộn khàn giọng âm thanh không ngừng mà từ xưa thần hải yêu trong miệng thăm thẳm truyền ra, khí tức cực độ suy yếu. Chờ chút, Lăng Vân hô, Mộ Bạch bàn và Khương Khai bỗng nhiên dừng lại thế công, kinh ngạc nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân trầm giọng nói, Phong Dương bọn hắn tựa hồ muốn đi ra. Bành bành, đột nhiên, trầm đục âm thanh trong lúc đó từ xưa thần hải yêu trong bụng nổ vang. Huyết vụ vung vãi, giống như một đóa nở rộ huyết sắc bờ bên kia hoa, sau đó, đếm tới quang ảnh phi thân mà ra. Đương nhiên đó là Ninh Phong Dương bọn người. Lăng Vân kinh hỉ nói, Phong Dương. Ninh Phong Dương kinh ngạc nhìn ngẩng đầu. Có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, Lăng Vân. Khương Khai nhìn xem Ninh Phong Dương và Ninh Chăn Chăn, nói không có sao chứ. Ninh Chăn Chăn nhìn xem Khương Khai đầy người vết máu, tâm trung noãn chảy xuôi qua, lắc đầu nói, không có việc gì. Khương Khai mỉm cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Ninh Phong Dương nói các ngươi cũng ngộ nhập phù đảo bầy. Lăng Vân, trong tay ngươi liên ảnh đèn là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân gặp đến Chu Thông sự tình đơn giản tự thuật một phen. Ninh Phong Dương khẽ vuốt cằm, đáy mắt có lạnh thấu xương hàn quang lóe lên, Triệu Trúc Khôn và Dương Hoàng. Mộ Bạch bàn có chút không vui địa đạo, này, có cái gì nói nhảm có thể hay không đi ra ngoài trước lại nói. Đáy biển này chưa chừng còn có mặt khác cổ thần hải yêu, không muốn bị ăn liền tranh thủ thời gian tìm đường rời đi. Lăng Vân đạo, tốt a, chúng ta rời đi trước nơi đây. Nói đi, trên thân mọi người lưu quang lấp lóe, hướng phía đáy biển chỗ sâu lao xuống đi qua. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Mộ Bạch bàn tức giận đến giơ chân, dắt thanh âm hô, này, hỗn đản, không có một người giúp ta. Lăng Vân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Mộ Bạch bàn kéo lấy cổ thần Hải Yêu cánh tay, sắc mặt đỏ lên. Lăng Vân bọn người ngượng ngùng cười một tiếng, tiến lên hỗ trợ. Giữa rừng rậm, theo đông một tiếng, Lăng Vân mấy người đem cổ thần Hải Yêu thi thể ném. Kích thích đầy trời khói bụi, Mộ Bạch bàn nằm nhoài trên đồng cỏ từng ngụm thở hổn hển, nói cái đồ chơi này thật sự là tử trầm tử trầm. Lăng Vân thở hồng hộc nói sư huynh, nhanh làm ăn a, phải chết đói. Mộ Bạch bàn một mặt thần tình thống khổ, bất đắc dĩ nhìn xem cổ thần Hải Yêu. Hắn có chút hối hận đem nó mang ra ngoài, không chỉ có phí sức hơn nữa còn đến vất vả nấu cơm. Cũng không có biện pháp, ai bảo hắn là sư huynh đâu. Mộ Bạch bàn chống lên giá đỡ, giấy lên đống lửa, thuần thục cắt thịt. Lăng Vân tiếu đạo, sư huynh thật giỏi giang. Mộ Bạch bàn mắt tối sầm lại, kém chút ngã sắp xuống, vì cái gì không hiểu cảm thấy câu này tán dương giống như là một cây đao cắm ở ngực của mình. Sau đó không lâu, thịt nướng đã thành, Mộ Bạch bàn lấy chủy thủ cắt xuống phân cho đám người. Thùng thùng, bỗng nhiên, trong rừng rậm nơi xa truyền ra trầm thấp tiếng vang. Kinh bay vô số chim tước, đám người lần theo thanh âm nhìn lại, từ rừng rậm kia chỗ sâu đã nhận ra một cỗ lăng lệ ba động. Mộ Bạch bàn nhai lấy thịt nướng ngô thì thầm nói chuyện gì xảy ra. Không phải là ta làm thịt nướng quá thơm, đem trong rừng dã thú đều hấp dẫn đến đây đi. Lăng Vân, tuôn rơi, sau đó không lâu, tại Lăng Vân bọn người cảnh giới trong ánh mắt, giữa rừng núi có một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi đi ra. Đó là một vị thân mang Phật bào nam tử, bên hông quấn lấy hai cái hổ lô rượu, một tay dựng thẳng tại trước ngực, trong tay treo một chuỗi màu nâu đậm tràng hạt. Đầu hắn quang chỉ toàn, ở ngoài sáng dập dưới ánh mặt trời hiện ra ngân quang chói mắt, hai mắt cụp xuống, xem ra có chút bại hoại. Tóm lại, hình dạng của hắn tính không được tuấn lãng, nhưng thần thái lại là trang nghiêm túc mục. Khổ Thiên Tự, Lý Tửu. Lý Tửu đi đến Lăng Vân mấy người trước mặt, Mộ Bạch bàn vùi đầu ăn thịt, đem nó không nhìn. Lý Tửu sờ lên bụng, nói các vị thí chủ, bần tăng có chút đói bụng. Ục ục, dầu có mang tính tiêu chí thanh âm vang lên. Lăng Vân đạo, chúng ta nơi này chỉ có thịt nướng. Lý Tửu cười lắc đầu nói, bần tăng thân là Phật tử, khi ghi nhớ Phật môn dạy bảo, ngũ tân không thể ăn. Bần tăng tâm hoài Phật tổ, cảm niệm vạn vật chi linh, tuyệt không ăn ăn mặn. Nói xong, Lý Tửu quay người liền đi. Lăng Vân bọn người liền giật mình, cảm thấy có chút đạo lý. Mộ Bạch bàn bỗng nhiên tràn đầy khinh bỉ nói Lý Tửu, ngươi trang cái gì trang? Lý Tửu đột nhiên nhanh chóng trở về, một tay lấy Mộ Bạch bàn trong tay thịt đoạt lại, nói vậy ngươi còn chưa cút đi lại nhiều nướng điểm, những này thịt không đủ. Chợt, Lý Tửu bắt đầu phong quyển tàn vân. Mộ Bạch bàn khinh bỉ nói thật không biết Ngộ Pháp đại sư làm sao lại không có mắt như thế, thu ngươi như thế tên hỗn đản. Phật môn bất hạnh, Lý Tửu vừa ăn thịt bên cạnh lầm bầm, mãn trần sơn cỡ nào thánh địa, bị ngươi Mộ Bạch bàn điếm ô ngươi hiểu không? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Hai người không chút nào nhường cho, dốc hết toàn lực vén nội tình. Đến, Lý Tửu nhìn về phía một bên Lăng Vân bọn người, rút ra quấn ở bên hông hồ lô rượu, nói thịt này không ăn không, ta mời các ngươi uống rượu, cho. Lăng Vân đưa tay tiếp được, xuất ra chén chén phân cho Khương Khai gió êm dịu dương bọn hắn. Lăng Vân thầm nghĩ trong lòng, Lý Tửu mặc dù đã vào Phật môn, nhưng bàn về nhậu nhẹt phong phạm khả chân không thể so với đồ tể và tửu đồ chênh lệch mảy may, ngược lại là có tính cách Phật tử. Nghĩ thầm, Lăng Vân uống vào liệt tửu, nuốt một cái nóng bỏng yết hầu. Lý Tửu nhìn về phía Lăng Vân, nói Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao hai ngày này liền muốn mở ra. Đến lúc đó ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút. Lăng Vân cười gật đầu, nhất định. Lý Tửu cười giả dối, nói ta xem trọng ngươi. Chợt, Lý Tửu nói tiếp, các loại ngẫu hoa động thiên kết thúc, có rảnh đi Khổ Thiền Tự ngồi một chút. Lăng Vân nhìn xem Lý Tửu trên mặt rảo hoạt dáng tươi cười, trong lòng vắng vẻ, sau đó cầu cứu giống như nhìn về phía Mộ Bạch bàn, dùng sức chen lấn chen lông mày. Lăng Vân trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái này Khổ Thiền Tự đi không được. Mộ Bạch bàn nói đi thôi tiểu sư đệ, đến lúc đó nói không chừng Ngộ Pháp đại sư cũng đem ngươi cho thu, Lý Tửu sau này sẽ là sư huynh của ngươi. Lý Tửu cười ha hả nhìn xem Lăng Vân, nói có thể chứ. Tiểu sư đệ, Lăng Vân quay người chuồn đi, ngẩng đầu nhìn lại, ngọn núi chập trùng, nguy nga đỉnh núi giấu kín tại tầng mây ở giữa, trong đó giống như có thứ gì đang nháy tránh phát sáng. Mơ hồ có thể thấy được chính là mấy đạo kình thiên cột đá, ở giữa bên trong còn có uyển tự yêu kiểu như du long cầu đá, khí thế cao ngạo không gì sánh được. Trên đỉnh núi chính là Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao chỗ, rầm rầm, nham thạch trong cái khe, thanh tuyền chảy xuôi, nương theo lấy thanh âm thanh thúy rơi vào thanh tịnh sáng tỏ trong nước hồ, sau đó nổi lên tầng tầng gợn sóng, hướng phía bốn phía nhộn nhạo lên. Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao sắp mở ra, Mộ Bạch bàn nói đi thôi, trò hay cũng nên mở màn. Lý Tửu và Mộ Bạch bàn hai người dẫn đầu phi thân mà ra. Lăng Vân nhìn về phía Khương Khai bọn hắn, nói chúng ta cũng đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân bọn người thẳng đến Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa Ao mà đi. Rầm rầm, khoảng cách Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa Ao càng ngày càng gần, rơi xuống nước âm thanh càng lộ ra có mấy phần thanh thúy êm tai. Lăng Vân khí phủ có chút chập trùng, trong đó ẩn chứa bàng bạc thần lực cũng vui sướng chấp động, phảng phất đếm không hết hài đồng giống như khát cầu tịnh hóa cùng gột rửa. Lăng Vân thì thào nói nhỏ, cái này Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa Ao hoàn toàn chính xác bất phàm. Ninh Phong Dương nói thật là tinh thuần thần lực ba động. Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa trong ao, thần lực ba động tinh khiết mà mênh mông. Rất nhanh, trên đỉnh núi bù đầy người, tất cả mọi người đang đợi Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa Ao mở ra. Trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, rầm rầm, mật như mạng nhện trong khe nham thạch như cũ có màu xanh lam máng xối vào Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa trong ao, kích thích tầng tầng hơi nước như lụa mỏng bình thường đem trọn tòa ao đều bao phủ lại dưới ánh mặt trời phản xạ ra rực rỡ quang, giống như nhân gian tiên cảnh. Sau đó không lâu, theo một đạo xùy âm thanh, nham thạch kia ở giữa trong suốt nước trống không tan biến mất giống như biến mất tại đám người trong tầm mắt, máng xối mặt ao thanh âm im bặt mà dừng. Ong ong, Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao chính trung tâm, lập tức có một đạo to lớn ấn phù phóng lên tận trời. Chỉ thủy vẩy ra, tinh thuần thần lực điên cuồng rót vào trong ấn phù bên trong. Ấn phù phía dưới, lốc xoáy quét sạch, kích thích ngàn cơn sóng. Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao muốn mở ra. Bốn bề đám người thần sắc nóng bỏng. Vùng thiên địa này tại lúc này triệt để sôi trào. Giang giác, khổng lồ ấn phù lập tức run lên, mênh mông thần lực tứ tán ra, sinh sinh đem mặt ao xé rách ra một đạo chói mắt vết nứt. Phong ấn phá toái, Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao chính thức mở ra. Xong, bốn bề vô số người điên bình thường hướng phía ấn phù kia xé rách ra trong cái khe mãnh liệt bắn đi qua. Lăng Vân mấy người cũng không chút do dự xông ra, nhưng mà, ngay tại Lăng Vân vừa muốn tiến vào vết nứt lúc, phóng ra bước chân đột nhiên treo trệ xuống tới. Hắn thấy được một người, lân cận trên đỉnh núi, đứng đấy một đạo thân ảnh thon dài. Cái kia thân người lấy đen kịt trường bào, toàn thân trên dưới tắm rửa lấy huyết hắc sắc thần lực, tại bốn bề tinh thuần xương trắng làm nổi bật bên dưới lộ ra càng chướng mắt. Ánh mắt hai người cách không đụng vào nhau, Lăng Vân nhíu mày, Tào Viên Mãn, chợt. Lăng Vân khóe miệng lộ ra châm chọc đường cong, chậm rãi lẩm bẩm nói, hay là ban đầu ở Đăng Huyền Cốc bên trong ánh mắt. Tào Viên Mãn, ta chờ. Thoại âm rơi xuống, Lăng Vân đầu cũng không trở về tiến vào vết nứt. Trên đỉnh núi, Tào Viên Mãn hờ hững cười một tiếng, quanh thân đáng sợ huyết hắc sắc khí hơi thở uyển giống như kiểu long dược thiên giống như sông thẳng lên trời, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Vạn Nhận Cự Phong nguy nga đứng vững, khí thế như hồng. Nhưng giờ khắc này ở Tào Viên Mãn dưới chân lại giống như bị chinh phục tỏa kỵ bình thường, không có chút nào khí thế. Đồng tiến vào Ngẫu Hoa Động Thiên Tiền tướng so, Tào Viên Mãn khí tức có rõ rệt biến hóa, nguyên bản có lăng thiên chi khí hắn trở nên cực kỳ âm lãnh, toàn thân trên dưới bị hùng hậu mùi huyết tinh lượn lờ lấy, hiển nhiên đến thụ cơ duyên không nhỏ. Bất quá, con đường của hắn giống như càng chạy thêm cong. Tào Viên Mãn thản nhiên nói, "Lăng Vân, ngươi nói ngươi trở lấy." Chợt hắn gảy nhẹ ánh mắt nhìn về phía hư không, bỗng nhiên cười lạnh nói, là chờ chết sao? Bành bành, thoại âm rơi xuống, Tào Viên Mãn dưới chân nham thạch trầm đục một tiếng, đúng là trực tiếp bị cái kia cỗ trùng kích chi lực chấn động đến đổ sụp xuống dưới. Hưu, Tào Viên Mãn thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, hóa thành huyết hắc sắc lưu quang bắn vào Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao trên không trong cái khe. Hắn Tào Viên Mãn muốn để Mãn Trần Sơn biết, chân chính Tào Viên Mãn trở về. Về phần Lăng Vân, cuối cùng chỉ có thể là hắn chứng đạo đá đặt chân. Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa trong ao bộ, Lăng Vân vượt qua phong ấn vết nứt, cả người hoảng hốt một cái chớp mắt, chợt có cổ lão chất phác khí tức đập vào mặt. Bốn bề chính là một mảnh trắng xóa, Lăng Vân lấy tay dụi dụi con mắt, ánh mắt bốn phía dao động, nói nơi này chính là Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa trì. Chương 2886, Chỉ Linh, rầm rầm, nơi xa có máng xối âm thanh truyền đến, Lăng Vân hướng phía trước đi đến. Đó là một đầu không có biên giới tinh khiết dòng sông, nước sông trong suốt không gì sánh được, thậm chí ngay cả tận cùng dưới đáy nham thạch đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Lăng Vân dọc theo dòng sông hướng chảy đi lên nhìn lại, dòng sông này tựa như phi long vào mây giống như xuyên thẳng vân tiêu. Căn bản không quan trọng đầu nguồn chỗ, cảm thụ được trong nước sông tinh thuần khí tức, Lăng Vân trái tim phanh phanh nhảy loạn, có một loại hận không thể nhảy vào đi xúc động. Nhưng Lăng Vân hay là kềm chế cái này không lý trí xúc động. Vù vù, nơi xa mãnh liệt dòng người tựa như giao long vào biển giống như mãnh liệt bắn mà đến, ánh mắt nóng bỏng, tiếp lấy phù phù một tiếng nhảy vào cái này dòng sông lao nhanh bên trong. A, tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền ra, Lăng Vân thần sắc đột biến, chợt chỉ thấy mùi huyết tinh tản mắt ra, những người kia trong nháy mắt biến mất. Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết tiếng vọng ra, bốn bề những cái kia còn chưa bước vào trong dòng sông người trong nháy mắt ngừng bước chân, Uyển giống như gặp quỷ giống như liên tiếp lui về phía sau. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt kịch biến. Trong mắt nóng bỏng trong nháy mắt làm lạnh, Lăng Vân trầm ngâm suy nghĩ, lần này thật có chút khó làm. Hắn sớm đã nghĩ đến cái này hỗn nguyên ngẫu hoa trong ao cơ duyên không phải dễ dàng như vậy lấy được, nhưng không có nghĩ đến chỗ này đi vậy mà hung hiểm như thế. Mà nơi này lúc, có một lông xù thú chảo nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ai, Lăng Vân như bị sét đánh, bỗng nhiên quay người, quanh thân thần lực bạo dũng mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân căng cứng gương mặt lập tức nhu hòa xuống tới, chỉ thấy Lăng Lam thân mang một bộ trắng noãn váy dài, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, trong ngực ôm mập phì A-O. A-O chính ý cười đầy mặt nhìn qua hắn, mà tại Lăng Lam bên người, Tiêu Vân Giao cũng tại. Bây giờ Tiêu Vân Giao đã là Tiêu Quốc công chúa chân chính, thân mang màu xanh lam váy dài, tư thái cao giáo, môi anh đào cạn bế, thanh lệ đại mi gian chảy xuôi một sợi uy nghiêm chi khí, toàn thân trên dưới đều là lộ ra nữ hoàng phong phạm. Lăng Vân kinh hỉ nói, Lăng Lam, Vân Giao. Lăng Vân mừng rỡ, hắn từng tại ngẫu hoa trong động thiên tìm kiếm qua Lăng Lam, nhưng cuối cùng không có kết quả. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải, Lăng Lam nhìn chăm chú Lăng Vân con mắt thanh tịnh, thanh thiển cười một tiếng. Dáng tươi cười kinh diễm thời gian, sau đó nàng môi anh đào hé mở, uyển giống như suốt cốc như hoàng oanh thanh âm ung dung truyền ra, Lăng Vân, ta nhớ ngươi lắm. Lăng Vân trong lòng trong bụng nở hoa, cười nói ta cũng là. Lăng Vân đi đến phụ cận, giang hai cánh tay muốn đem Lăng Lam ôm vào trong ngực, nhưng làm sao Lăng Lam giờ phút này chính ôm trong ngực A-O. Ngao ngao, Lăng Vân để trượt lấy A-O, tại tiếng quát tháo của nó trung tướng nó ném ra ngoài. Mắng mắng, A-O rời đi mềm mại chi địa, tức giận liên tục, nhe răng trợn mắt trừng mắt Lăng Vân. Lăng Lam gắt giọng, ngươi nha, đừng tổng khi dễ A-O. Nói, Lăng Lam lại đem A-O ôm vào trong ngực. Lăng Vân đô nàng nói nó khi dễ ta còn thiếu sao. Tiêu Vân Giao ho nhẹ một tiếng, thở dài, chúng ta có thể hay không trước tiên đem chính sự làm. Lăng Vân tiếu đạo tốt, làm chính sự. Tiêu Vân Giao ngọc tay nâng lên, chỉ hướng nơi xa cái kia như kiểu long hành vân giống như sông thẳng lên trời dòng sông, nói đây là có chuyện gì. Lăng Vân tỉnh táo nói nước sông này ẩn chứa cực kỳ khủng bố ăn mòn chi khí, mặc dù nhìn như bình tĩnh, lại hàm xúc lấy nồng đậm tinh thuần thần lực. Nhưng là nếu như không đề phòng chút nào tiến vào chính là tự tìm đường chết, bất quá vài giây đồng hồ liền sẽ hóa thành một vũng máu. Lăng Lam đạo, vậy làm sao bây giờ? Lăng Vân đưa tay chỉ hướng nước sông cuối cùng, nói hết thảy đều có nguyên, đầu nguồn chính là chí thuần chí tịnh hỗn nguyên ngẫu hoa ao chỉ thủy. Tiêu Vân Giao ngạc nhiên nói, ngươi nói là chúng ta muốn dọc theo nước sông hướng chảy ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn. Lăng Vân gật đầu nói, đối với. Nói xong, Lăng Vân bọn người liền không do dự nữa. Hướng phía đầu nguồn tiến đến. Vù vù, tiếng xé gió vang ở bên tai. Một lúc lâu sau, Tiêu Vân Giao thanh tịnh con ngươi nhìn xem mờ mịt mây mù, nói con đường này thật dài. Lăng Vân đạo, kỳ thật chỉ cần là tiến nhập hỗn nguyên ngẫu hoa ao liền đã xem như đến thụ cơ duyên, cái này đầy trời thần lực ba động không giờ khắc nào không tại rèn luyện khí phủ thần lực, cho dù là ở chỗ này tu luyện đối tự thân cũng không nhỏ chỗ tốt, bất quá vẫn là đầu nguồn chí thuần chi khí hiệu quả tốt hơn. Lăng Vân cười cười, lại nói các ngươi hiện tại có hay không cảm thấy khí tức có chút phù phiếm. Lăng Lam vầng trán điểm nhẹ, đích thật là. Lăng Vân đạo, chúng ta càng tiếp cận đầu nguồn, loại khí tức này phù phiếm hiệu quả liền sẽ càng rõ lộ ra, nhưng cuối cùng được đến chỗ tốt cũng sẽ thêm có thể nhìn, cho nên, muốn đến thụ càng nhiều chỗ tốt, chúng ta nhất định phải đến đầu nguồn đi. Tiêu Vân Giao thanh mâu lóe lên, nói phía trước tựa hồ có người. Nơi xa lượn lờ trong mây mù, có rất nhỏ thần lực ba động, đồng thời còn nương theo lấy trận trận không hiểu quái thanh. Lăng Vân dẫn đầu phi thân mà ra, đi xem một chút. Bọn hắn xuyên thẳng qua ở trong hư không, khí tức càng phát ra phù phiếm, bên tai quái thanh cũng càng ngày càng chói tai. Lăng Vân dừng bước, trước mắt nhìn thấy sáng sủa, sợ hãi than nói, nguyên lai là một mảnh chỉ thủy. Chỉ thủy thuần khiết hoàn mỹ, trên mặt nước, đếm không hết uyển giống như tinh thần chỉ linh đang nhún nhảy, đồng thời phát ra trận trận quái khiếu. Lăng Lam hỏi, đó là? Lăng Vân đạo, đó là chỉ linh, dựa theo hỗn nguyên ngẫu hoa ao quy định. Muốn thu hoạch được tẩy lễ, chỉ có đi bắt chỉ linh đến đổi, mà chỉ có bắt lấy đủ nhiều chỉ linh mới có thể có thụ tốt hơn tẩy lễ. Lăng Vân nhìn về phía trên mặt nước những cái kia hư ảo bóng người, nói tiếp, những người kia hẳn là đang thu thập chỉ linh, có lẽ là bởi vì thần lực trong cơ thể phù phiếm nguyên nhân, bọn hắn không muốn tiếp tục đi đường ta muốn, nơi này cũng đã rất tiếp cận đầu nguồn. Đi thôi, thoại âm rơi xuống, Lăng Vân ba người tiếp tục hướng phía đầu nguồn tiến đến. Chỉ có đầu nguồn chí thuần chí tịnh chỉ linh mới có thể dựng dụng ra hoàn mỹ nhất tẩy lễ. Ước chừng sau hai canh giờ, Lăng Vân bọn hắn như cũ còn chưa đạt tới đầu nguồn. Trên đường, bọn hắn gặp rất nhiều tinh thuần chỉ thủy, nhưng vẫn là nhịn được nội tâm xúc động. Rầm rầm, nơi xa, máng xối mặt ao thanh âm rầm rầm truyền đến. Hơi nước đập vào mặt, không gì sánh được nhẹ nhàng khoan khoái, khiến cho người tâm thần thanh thản. Lang Lam và Tiêu Vân Giao trên thân đổ mồ hôi lâm ly, màu xanh nhạt bó sát người váy dài có chút ướt át, môi son nửa khép hé mở thở hổn hển, hồng nhuận phơn phớt sắc mặt cũng dần dần trắng bệch, mà liền tại các nàng nghe được cái này rầm rầm nước tung tóe âm thanh lúc, ngưng trọng sắc mặt đều là khuôn mặt có chút động, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ chờ mong. Lăng Vân trầm giọng nói, nhanh đến kiên trì một chút. Máng xối mặt ao, chỉ thủy vẩy ra, cái kia chạm mặt tới thanh lương hơi nước cũng càng lúc càng nồng nặc, lạnh bốt thư sướng. Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao đầu nguồn, cuối cùng đã tới. Bốn bề một mảnh trắng xóa, trong suốt trên mặt ao hiện ra lăn tăn ba quang. Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa bên cạnh ao, hoa thụ vờn quanh, như nước ánh sáng choàng tại cái này hoa thụ phía trên, cái kia có chút hiện ra thanh huy cánh hoa thật giống như thượng thiên vô thượng ban cho, cái kia bao phủ hào quang cánh hoa, còn mang theo điểm điểm óng ánh sương mai, giống như một tia thanh lệ ửng đỏ son phấn. Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao chỗ sâu, đếm không hết chỉ linh đang nhảy nhót lấy, uyển giống như tinh thần lập lòe. Lăng Vân đạo, nơi này chỉ linh bên trong ẩn chứa tinh thuần lực lượng hẳn là hạ du những cái kia chỉ linh mấy lần. Nhưng Lăng Vân nhíu mày, nói tiếp, chỉ linh càng nhiều, cuối cùng được thụ tẩy lễ liền sẽ càng hoàn mỹ hơn, nhưng là thu thập chỉ linh không dễ dàng, nghĩ đến còn muốn phí một phen khí lực. Mắng mắng, ao nhảy ra ngoài, sáng tỏ trong thú đồng lóe ra nóng bỏng chi sắc, một bộ kích động bộ dáng. Động thủ đi, Lăng Vân tiếu đạo, chợt bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, thân hóa lưu quang hướng phía Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao chỗ sâu phi thân đi qua. Nhưng mà, ngay tại Lăng Vân ba người động thủ thu thập chỉ linh lúc, Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao một chỗ khác phương hướng có mấy đạo thân ảnh lấp lóe mà đến. Đó là Tào Viên Mãn và Vũ Văn Ấp, tại Vũ Văn Ấp bên cạnh, Thương Nguyên Đạo Tông Tô Tử Duyệt cũng tại. Tào Viên Mãn ôm quyền nói, Giật huynh, vậy chúng ta liền xin từ biệt. Vũ Văn Ấp đạo, Tề huynh, chúc ngươi may mắn. Tào Viên Mãn nhẹ nhàng gật đầu, chợt hướng phía Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao chỗ sâu lao đi. Vũ Văn Ấp và Tô Tử Duyệt nhìn nhau một chút, chợt cũng bắt đầu động thủ thu thập chỉ linh. Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao chỗ sâu, chỉ linh vui sướng chớp động nhảy vào tại trên mặt ao, kích thích tầng tầng gợn sóng. Tiếng cười truyền ra, cái kia chỉ linh dường như hài đồng giống như hưng phấn. Lăng Vân cẩn thận từng ly từng tí tới gần một viên sán lạn như tinh thần chỉ linh, nhưng chỉ linh rất nhanh phát giác, chợt hướng phía nơi xa mãnh liệt bắn đi qua, muốn chạy trốn. Đừng chạy, Lăng Vân phi thân mà ra. Oa ô, chỉ linh giật nảy mình, con người sáng ngời chỗ sâu trong lúc đó có hồng quang bắn ra mà ra. Nó đột nhiên nhảy lên, hung hăng hướng phía Lăng Vân va chạm đi qua. Hung ác như thế, Lăng Vân trên thân, lưu ly long văn lấp lóe mà ra, bất hủ lưu ly thể bị thôi động đến tận cùng. Bàng bạc kim quang tràn vào hữu quyền, trực tiếp oanh sát mà ra. Bành bành, chỉ linh ê a kêu thảm, thân ảnh cứng ngắc ở giữa không trung, giống như là bị đánh choáng váng một dạng. Lăng Vân đi đến phụ cận, đưa tay định bắt lấy viên kia chỉ linh. Hưu, chỉ linh kịp phản ứng, treo trẻ thân hình lại lần nữa hướng phía Lăng Vân bạo lao ra, phát động lên kình phong vù vù. Mặt ao bọt nước vẩy ra, chỉ linh thân thể nho nhỏ hung hăng đâm vào Lăng Vân trên lồng ngực. Bành bành bành, Lăng Vân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể chấn động kịch liệt đứng lên, hướng về sau bay ngược trăm bước có thừa, dưới chân chỉ thủy hiện ra tầng tầng gợn sóng, trên lồng ngực truyền đến đau nhức kịch liệt để hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ một viên chỉ linh lại có đáng sợ so sánh chủ thần cảnh lực lượng. Thật đau a, tuổi còn nhỏ tính tình lớn như vậy. Lăng Vân hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, bàn tay dùng sức xoa chua chua lồng ngực. Hưu, chỉ linh lại lần nữa hướng phía Lăng Vân va chạm đi qua. Lăng Vân cả giận nói, ngươi quá mức. Ầm ầm, cái kia bạo sông mà đến chỉ linh điên cuồng rung động, bốn bề không ngừng có chỉ thủy vẩy ra mà lên, vần quanh tại nó quanh thân, đáng sợ thần lực gợn sóng giống như nở rộ hoa sen bình thường nhộn nhạo lên. Lăng Vân sắc mặt âm trầm như nước, cái này chỉ linh thực lực không chỉ có thể so với chủ thần cảnh, hơn nữa còn có thể cuồn cuộn không ngừng mà từ Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao trong nước hồ bổ sung thần lực. Lăng Vân thì thào nói nhỏ, biên giới địa khu chỉ linh đều có thể so sánh chủ thần cảnh cường giả, trung tâm chỉ linh hẳn là sẽ càng kinh khủng. Có thể nghĩ, bắt được chỉ linh là bực nào gian nan. Mặc dù Lăng Vân trong lòng cảm khái cái này chỉ linh cường đại, nhưng hắn cũng không uể oải, trong lòng của hắn sớm đã làm xong phải đối mặt chuẩn bị, nếu là chuyến này dễ như trở bàn tay lời nói đó chính là không có cái gì ý tứ. Lăng Vân đã trải qua quá nhiều khốn cảnh, tính tình sớm đã rèn luyện cực kỳ cứng cỏi, còn không đến mức gặp được loại này ngăn trở liền sẽ xám xịt đào tẩu. Tựa như Triệu lão đã từng nói như vậy, người trẻ tuổi cũng nên không ngừng kinh lịch, nếu không như thế nào trưởng thành. Chương 2887, thu lưới. Rầm rầm rầm, trong chốc lát, Lăng Vân trên thân Lưu Ly Long Văn điên cuồng nở rộ, kim quang lấp lóe mà thành, như sắt năm ngón tay duỗi ra, lại bỗng nhiên nắm ở cùng một chỗ, trên mu bàn tay có ma lân nổi lên, chợt mang bọc lấy bàng bạc hắc khí kim quang đột nhiên ở giữa nở rộ ra, hướng phía cái kia chỉ linh hung hăng đánh giết tới. Cái này nhìn như đơn giản thô bạo một quyền khơi dậy tầng tầng kình phong, chỉ thủy văng tứ phía, tựa như lốc xoáy bình thường nổi lên ngàn tầng gợn sóng. Nhưng là, cái kia chỉ linh chỉ là ê a một tiếng, tựa hồ căn bản không có nhận cái gì bao lớn ảnh hưởng, có chút dừng lại đằng sau lại là bỗng nhiên phóng tới Lăng Vân. Lăng Vân bàn tay đột nhiên một nắm, tu la trường kiếm thoáng hiện mà ra, điên cuồng huy sái, chỉ gặp vô tận thanh quang nhất thời bộc phát. Cường hãn lực lượng vô địch ba động tại bốn bề không gian quyển tập, cường đại trùng kích chi lực đem mặt ao đè ép ra một mảnh chân không khu vực, trong suốt chỉ thủy khuấy động ra, thần lực tàn phá bừa bãi. Ngao ô, chỉ linh như bị sét đánh, gọi một tiếng, chợt toàn thân tản ra hào quang óng ánh dường như cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Ê a, chỉ linh lấy lại tinh thần, quay người liền chạy. Lăng Vân nhíu mày, còn muốn chạy, đây cũng không phải là rất ngoan. Ngay sau đó, Lăng Vân phi trên thân trước, khổng lồ trưởng ấn hướng phía chỉ linh bỗng nhiên một chảo. Sau đó chỉ linh chính là hóa thành một sợi hào quang màu trắng bạc, chui vào Lăng Vân mi tâm chỗ. Chỉ linh nhập thể, tinh thuần khí tức chậm rãi tràn ra. Lăng Vân lập tức cảm thấy toàn thân thư sướng. Tiểu gia hỏa không sai, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, Lăng Vân nhịn không được sợ hãi than nói. Chỉ là một viên chỉ linh liền có như thế kỳ hiệu, nếu là có thể đến thụ tẩy lễ, đây mới thực sự là thoát thai hoán cốt. Mặc dù Lăng Vân thu được viên thứ nhất chỉ linh, nhưng hắn lại cao hứng không nổi. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, mà lại hắn bắt được chỉ linh hiệu suất thật sự là khó coi. Lăng Vân lẩm bẩm nói, đến nghĩ biện pháp nhanh chóng thu thập chỉ linh a. Lăng Vân nhìn về phía Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa trong ao địa vực, thầm nghĩ trong lòng, nếu không, trực tiếp đi đoạt người khác. Nghĩ tới đây, Lăng Vân khóe miệng không khỏi co lại, cảm thấy ý tưởng này có chút bẩn thỉu, người ta thật vất vả bắt được chỉ linh, hắn làm như vậy không tốt lắm. Nhưng là mình từ từ thu thập, hiệu quả này hiện tại quả là khó coi. Lăng Vân lắc đầu nói, tính toán, vừa đi vừa nghĩ đi. Trong tiếng nói, Lăng Vân hướng phía Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao chỗ càng sâu phi thân đi qua. Một lúc lâu sau, Lăng Vân ánh mắt đột nhiên lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, những này chỉ linh đều là lấy Hỗn Nguyên Ngẫu Hoa ao chỉ thủy làm gốc mà sinh ra, tự nhiên là thuần khiết không tì vết, đồng thời còn diễn sinh ra được như là hài tử giống như thanh tịnh linh trí. Nói như vậy, ta cổ cầm đàn tấu tẩy nội tâm, rất có thể sẽ cùng những này chỉ linh có cảm ứng, chưa bao giờ để chỉ linh theo tiếng đàn hội tụ vào một chỗ. Thử một chút, Lăng Vân trực tiếp ở trong hư không khoanh chân ngồi xuống, cổ cầm thoáng hiện mà ra. Bấm tay gảy nhẹ, âm phù nhảy lên mà ra. Tẩy nội tâm làn điệu hóa thành vô hình sóng âm vần quanh vùng hư không này. Ê a, nhận tiếng đàn ảnh hưởng, bốn bề nhảy lên chỉ linh đều là tụ đến. Bọn chúng thật có sở cảm ứng. Lăng Vân cười nói, quả thật như vậy. Nhưng là, nụ cười trên mặt hắn thời gian dần qua đọng lại.